Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 9821 hắn là Hạ Thiên. Người đang é râu tia Eater si Eater hát. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm hắn liền hiểu, Khúc Nhất Nhất khẳng định nhận ra hắn, đây không phải tùy tiện nói. Ngươi nhất định rất kỳ quái đi, ta vì cái gì có thể nhận ra ngươi? Khúc Nhất Nhất phi thường khinh thường nhìn xem Hạ Thiên, chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ, ngươi vẫn cho rằng chính mình không có tâm ma, bất kỳ cái gì tâm ma cũng không thể đối ngươi tạo thành bất kỳ tổn thương, mà ta thì là ngươi lớn nhất tâm ma của ngươi cùng người khác khác biệt, người khác tâm ma là hư thể, tâm ma của ngươi là thực thể. Tâm ma. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt Khúc Nhất Nhất. Hắn đúng là không cho rằng chính mình sẽ có tâm ma. Hắn thấy. Bất kỳ tâm ma với hắn mà nói đều là vô hiệu. Không có khả năng, không có khả năng tồn tại thực thể tâm ma, mà lại tâm ma càng không khả năng là người. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn cũng minh bạch, Khúc Nhất Nhất là đang lừa dối hắn. Là muốn để hắn xuất hiện sơ hở. Oanh. Hạ Thiên không nói nhảm, trực tiếp đem công kích của mình đánh ra ngoài. Khúc Nhất Nhất cũng là ngay lập tức phản kích. Hai người triệt để giao thủ lại với nhau. Đúng, hiện tại mới có một cường giả nên có dáng vẻ, ngươi muốn chiến thắng tâm ma của mình, liền nhất định phải chém giết ta, nhưng ngươi phải cẩn thận đừng bị ta chém giết. Khúc Nhất Nhất đáp lại nói. Oanh! Hạ Thiên đem Khúc Nhất Nhất đánh lui. Hiện tại Hạ Thiên, thực lực tổng hợp phi thường cường hãn. Hắn đã đem chính mình pháp tắc lực lượng triệt để khai phát đi ra. Lại thêm huyết nhân biến thân tăng thêm. Hắn hiện tại đã không phải là Khúc Nhất Nhất có thể chính diện chống lại. Mấy hiệp xuống tới, Khúc Nhất Nhất cũng là liên tục bại lui. Nhưng bây giờ Khúc Nhất Nhất phảng phất như là muốn cùng Hạ Thiên triệt để liều mạng, ngươi không giết chết được ta, ta vĩnh viễn đều sẽ quấn lấy ngươi, ta chính là ngươi đời này lớn nhất tâm ma. Oanh! Thanh âm của nàng rơi xuống về sau, cũng là lần nữa bị Hạ Thiên đánh bay ra ngoài. Hạ Thiên thế nhưng là không có chút nào nương tay ý tứ. Mặc dù hắn đến bây giờ cũng không biết cái này Khúc Nhất Nhất đến tột cùng là lai lịch gì, nhưng hắn minh bạch, cái này Khúc Nhất Nhất tuyệt đối không phải bằng hữu gì, nếu không phải bằng hữu, vậy tương lai liền có thể trở thành địch nhân, mà lại Khúc Nhất Nhất rất muốn mệnh của hắn, vậy hắn cũng liền không khách khí, hiện tại hắn cũng là muốn trực tiếp chém giết Khúc Nhất Nhất. Hạ Thiên một quyền trực tiếp đem Khúc Nhất Nhất thân thể lật tung. Đồng thời, chung quanh tinh chi pháp tắc hóa thành điểm điểm tinh mang, trực tiếp tại Khúc Nhất Nhất chung quanh thân thể nổ tung lên. Cường đại bạo tạc lực phảng phất là muốn nát hết thảy. Hạ Thiên bên này chiến đấu phi thường bạo lực. Đồng thời địa phương khác chiến đấu cũng biến thành phi thường bạo lực. Mặc dù nơi này huyết nhân số lượng nhiều. Nhưng những cái kia nhân loại khởi xướng điên đến, thực lực vẫn là vô cùng kinh khủng. Mà lại huyết nhân dù sao cũng là dựa vào khôi phục đánh bền bỉ. Nhưng bây giờ số lượng thương vong càng lúc càng lớn, mà bọn hắn tốc độ khôi phục cũng không có Hạ Thiên nhanh như vậy, vì lẽ đó hiện tại huyết nhân tử thương số lượng cũng là thật to tăng lên. Có thể nói, nếu như là nâng thời gian dài, nhất định là huyết nhân thắng. Bởi vì bọn hắn có hàn chỉ cái này có thể nghỉ ngơi địa phương. Nhưng nếu như những nhân loại này bắt đầu sử dụng bạo lực nhất phương thức công kích, nhanh nhất chém giết tốc độ, vậy những này huyết nhân liền tuyệt đối không thể nào là những nhân loại này đối thủ. Lúc này, nhân loại người bị thương số thật to tăng lên. Nhưng nhân loại tử vong số lượng giảm bớt, khai chiến thời gian một ngày, nhân loại hết thảy liền chết 5 người, mà huyết nhân bên này đã chết hơn 400 cái. Giữa song phương chênh lệch cũng xuất hiện. Các huynh đệ, bọn hắn đã bắt đầu thụ thương, chúng ta công kích trước những cái kia người bị thương, nhất định phải để bọn hắn xuất hiện lớn diện tích chết đi, chúng ta liền một cơ hội này. Đầu kia huyết nhân vương la lớn. Hắn cũng là nhìn đúng thời cơ. Nhanh chóng xông về trong đó một cái thụ thương cao thủ. Trực tiếp đem chém giết. Bọn hắn không có đường lui. Bọn hắn không muốn cả một đời bị giam ở chỗ này. Cho dù là chết trận. Lúc này, phía dưới những cái kia ngay tại khôi phục cùng dưỡng thương huyết nhân cũng đều bay đi lên. bọn hắn đã không đi quản trên người mình đả thương. Liều mạng. Đánh thời gian một ngày. Bọn hắn cũng rốt cục bắt đầu liều mạng. Không được a, huyết nhân thực lực vẫn là chênh lệch nhiều lắm, tiếp tục như thế lời nói, huyết nhân liền muốn liều sạch. Hồng Phượng nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn cũng minh bạch, hiện tại không có lựa chọn, chỉ có thể mở giết. Nhìn xem trước mặt khúc nhất nhất, thân thể của hắn lóe lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Hắn đã đi tới một cái nhân loại bị thương cao thủ bên người. Phốc. Chém giết. Đây là hắn tạm thời chém giết cái thứ nhất nhân loại cao thủ. Giết. Hạ Thiên tốc độ nhanh vô cùng, mà lại ánh mắt của hắn đã sớm tìm kiếm đến những cao thủ này chỗ yếu nhất, nếu như nói phía trước hắn không thể chém giết nơi này cao thủ, một mặt là bởi vì hắn lưu thủ, một mặt khác cũng là bởi vì hắn đang theo đuổi chính diện chiến đấu. Một mực như thế truy cầu chính diện chiến đấu, là không thể nào phát huy ra Hạ Thiên chân chính thực lực. Đánh lén. Mới là Hạ Thiên chân chính thủ đoạn. Giết. Mấy hiệp xuống tới. Liền có 5 cao thủ chết tại Hạ Thiên trong tay. Ngăn trở hắn, hắn đánh lén rất mạnh. Long Hổ Sơn Đại Vương hô. Hả? Lúc này Tinh Điện Điện chủ nhướng mày. Là hắn, nguyên lai hắn là Hạ Thiên. Lúc này Tinh Điện Đại Điện chủ minh bạch. Có thể ngay tại lúc này đánh ra dạng này tổn thương người, nhất định là Hạ Thiên, mà lại hắn cũng biết, Hạ Thiên tập kích thủ đoạn phi thường cường hãn. Vì lẽ đó, cái này có thể trong nháy mắt chém giết 5 người người, nhất định là Hạ Thiên. Mà lại hắn cũng nhận ra Hạ Thiên chính là phía trước công kích hắn cái kia huyết nhân. Gia hỏa này, xem ra là biết ta tính toán hắn a, bất quá hắn hiện tại cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp, chỉ có thể lựa chọn mở giết. Kế hoạch của ta rốt cục bắt đầu tiến hành. Tinh Điện Đại Điện chủ lúc này đã chân chính nhận ra Hạ Thiên, đồng thời hắn cũng là cao hứng phi thường, bởi vì hắn cho rằng, hiện tại Hạ Thiên không có lựa chọn nào khác. Nếu Hạ Thiên muốn biến trở về nhân loại, vậy hắn liền nhất định phải bắt đầu chém giết những nhân loại này. Vì lẽ đó, Tinh Điện Đại Điện chủ muốn nhìn nhất đến tràng diện rốt cục xuất hiện. Lưỡng bại câu thương. Hắn phát hiện ta. Hạ Thiên nói, đúng vậy a, nhìn dáng vẻ của hắn liền biết, hắn khẳng định phát hiện ngươi. Hồng Phượng cũng phát hiện. Không quản hắn, tiếp xuống, nhìn thấy cơ hội liền động thủ, như là đã không được chọn, vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Hạ Thiên nhìn thoáng qua bên hông mình tấm lệnh bài kia, phía trên số lượng đã nhanh 600. Lúc này hắn cũng là đem lệnh bài trực tiếp ném cho Tinh Điện Đại Điện chủ. Hắn nên còn nhân tình cũng còn. Vậy kế tiếp. Chính là hắn cùng Tinh Điện lúc khai chiến. Tiếp đến Hạ Thiên lệnh bài. Tinh Điện Đại Điện chủ trên mặt lộ ra một tia hung ác thần sắc. Nếu đây là ngươi lựa chọn con đường, thì nên trách không được chúng ta. Tinh Điện Đại Điện chủ lúc này cũng là la lớn đại gia cẩn thận, cái sức chiến đấu đó bạo dạp huyết nhân là Hạ Thiên, hắn đã bị lây nhiễm, bất quá trên người hắn bảo vật đều tại, chém giết Hạ Thiên, 500 cái bảo dương cùng bí mật trên người hắn chính là các ngươi. Hết chương 9821. Chương 9822 Hoàng hôn. Người đăng Erotia Eater Seater H. Hạ Thiên. Nghe được cái tên này thời điểm, ánh mắt mọi người đều đánh trúng tại Hạ Thiên trên thân. Bọn hắn đều nhớ cái này huyết nhân. Cái này huyết nhân công kích qua bọn hắn nơi này mỗi người. Hơn nữa còn cho bọn hắn những người này đều lưu lại ấn tượng thật sâu. Lúc này bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai người này chính là Hạ Thiên A. Đồng dạng. Đại gia cũng đều biết, Hạ Thiên trên thân, tất cả đều là bảo vật. Nếu như có thể chém giết Hạ Thiên lời nói, cái kia Hạ Thiên trên thân bảo vật cũng liền tất cả đều là bọn họ. Phía trước Hạ Thiên vẫn là nhân loại. Vậy bọn hắn động thủ thời điểm, có chỗ kiêng kỵ. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên đã biến thành huyết nhân. Vậy bọn hắn động thủ liền không có cái gì có thể kiêng kỵ địa phương. Hạ Thiên, không phải chúng ta không nể mặt mũi, mà là ngươi bây giờ, đã là huyết nhân, vậy chúng ta liền không thể khách khí. Những người kia nhìn về phía Hạ Thiên. Kỳ thật. Bọn hắn cũng đang nghĩ, Hạ Thiên vì sao lại biến thành huyết nhân, còn có nơi này mặt khác huyết nhân đến tột cùng là thân phận gì. Nếu như là lây nhiễm, vậy nơi này là có phải có bọn hắn đồng đội đâu. Nhưng bọn hắn hiện tại không muốn đi quan tâm những thứ này. Bởi vì hiện tại bọn hắn thật vất vả có một cái diệt sát Hạ Thiên cơ hội. Lúc này, tất cả đội ngũ đều để mắt tới Hạ Thiên. Hả? Huyết Nhân Vương cũng nhìn về phía Hạ Thiên, lúc này hắn hiểu được, người này hẳn là trận chiến đấu này mấu chốt bảo hộ hắn. Khai chiến. Hô. Hạ Thiên lúc này cũng hoàn toàn không đi kiêng kỵ, nếu những người này đều muốn mệnh của hắn, vậy hắn cũng không có cái gì khách khí địa phương. Giết. Biến mất. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Năm lực lượng pháp tắc. Hạ Thiên công kích, một nháy mắt đem bên trong một người bao vây lại. Nát. Người kia thân thể bị tạc nát. Hạ Thiên. Không sai. Lúc này tất cả mọi người minh bạch, cái này huyết nhân thân phận, nhất định là Hạ Thiên. Cũng chỉ có Hạ Thiên mới có thể như thế không hiểu thấu chém giết một cao thủ. Cần hỗ trợ sao? Huyết Nhân Vương hỏi. Tận lực hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, đặc biệt là những cái kia người bị thương, ta có biện pháp ngay lập tức miểu sát bọn hắn. Hạ Thiên nói. Tốt cái kia Huyết Nhân Vương theo hiện trường thái độ của những người này bên trên cũng có thể thấy được tới. Hạ Thiên ở chỗ này thân phận nhất định không đơn giản. Thực lực càng thêm không đơn giản. Có lẽ, Hạ Thiên chính là bọn hắn lại thấy ánh mặt trời hy vọng. Vì lẽ đó, hiện tại, hắn cũng là đem tất cả tiền đặt cược đều áp tại Hạ Thiên trên thân. Động thủ. Hạ Thiên nghiêm túc, bất kỳ người nào đều là có tử vong khả năng, phía trước nhân loại bên này đã có không ít người thụ thương, bất quá cũng không có xuất hiện cái gì quá lớn thương vong, đó là bởi vì Hạ Thiên không có ý định thật ra tay với bọn họ, nhưng bây giờ không đồng dạng, hiện tại Hạ Thiên là thật dự định đối bọn hắn hạ sát thủ. Cẩn thận Hạ Thiên. Hắn lực sát thương phi thường khủng bố, nhìn chằm chằm hắn, không nên bị hắn đánh lén. Tinh điện đại điện chủ hô. Không sai. Nơi này mặc dù bây giờ huyết nhân cùng một chỗ cho bọn hắn tạo thành uy hiếp, nhưng chân chính cho bọn hắn mang đến tử vong, vẫn là Hạ Thiên. Vì lẽ đó, chỉ cần bọn hắn tiếp cận Hạ Thiên, liền có thể mức độ lớn nhất giảm bớt tổn thất. Loạn Huyết Nhân Vương la lớn. Sau đó, tất cả huyết nhân động tác đều loạn cả lên, cái này để hiện trường những người này không cách nào khóa chặt Hạ Thiên vị trí. Bởi vì những này huyết nhân dáng dấp cơ hồ đều là giống nhau, tại Hạ Thiên xuất thủ phía trước, bọn hắn cơ hồ không cách nào xác định cái nào là Hạ Thiên. Tất cả mọi người cẩn thận, ba người một tổ, lẫn nhau phòng ngự. Tinh điện đại điện chủ hô. Phòng ngự. Nguyên bản vẫn là tiến công nhân loại, thế mà bắt đầu phòng ngự. Nghe đến đó thời điểm. Huyết Nhân Vương la lớn hồi. Một nháy mắt. Tất cả huyết nhân đều về tới hàn trì bên trong. Bọn hắn đều hiểu, nếu như nhân loại công kích lời nói, vậy bọn hắn sẽ có rất nhiều cơ hội. Nhưng nếu như nhân loại bắt đầu phòng ngự, cái kia sơ hở liền thiếu đi, muốn đánh bại nhân loại liền càng thêm khó khăn. Mà lại, huyết nhân đại bộ phận đều thụ thương. Hiện tại chính là huyết nhân tu dưỡng cơ hội thật tốt. Phía trước bọn hắn cùng nhân loại chiến đấu. Nếu như tùy tiện lui lại lời nói, sẽ cho bọn hắn tạo thành thương tổn không nhỏ. Vì lẽ đó, bọn hắn lui lại khó khăn. Nhưng bây giờ, nhân loại lui lại. Vậy liền cho bọn hắn nghỉ ngơi thời cơ tốt nhất. Ngạch, nhìn thấy huyết nhân đều chạy, những cái kia nhân loại cũng đều mộng. Đây cũng không phải là bọn hắn muốn xem đến a. Ở chỗ này, bọn hắn tốc độ khôi phục phi thường chậm. Có thể huyết nhân tại hàn trì bên trong tốc độ khôi phục là phi thường nhanh. Nếu như tùy ý huyết nhân bọn họ như thế khôi phục lời nói, cái kia đằng sau bọn hắn phải đối mặt liền lại là thời kỳ toàn thịnh huyết nhân đội ngũ A. Mệnh lệnh này, để bọn hắn lập tức đánh mất tốt nhất chiến đấu cơ hội. Đuổi theo, không thể để cho bọn hắn chạy, những cao thủ kia cũng là đuổi theo. Nhưng lúc này, bọn hắn xuống nước về sau, hoàn toàn không nhìn thấy huyết nhân. Những cái kia huyết nhân tựa như là hư không tiêu thất đồng dạng. Cuối cùng không tìm được. Bọn hắn chỉ có thể bay đi lên. Nhưng lại tại bọn hắn bay đi lên trong nháy mắt đó. Số lớn huyết nhân theo hàn trì bên trong bay ra. Bọn hắn đều không nghĩ tới, những này huyết nhân lại đột nhiên giết ra đến, rất nhiều người liền cơ hội phản ứng đều không có, liền bị trực tiếp đánh chết. Hạ Thiên cũng không có bỏ qua cơ hội tốt như vậy động thủ. Giết. Phốc. Lại là một tên cao thủ chết tại Hạ Thiên trong tay. Hoàng hôn đại biểu không phải thời tiết cùng canh giờ, mà là đại biểu nhân sinh. Những cao thủ này hoàng hôn, nhân sinh của bọn hắn đi tới tuổi xế chiều. Bọn họ trước kia đều là sáu mạch cao thủ đứng đầu nhất, là một đám vô địch người, nhưng tại bọn hắn tiến vào chư thần hoàng hôn một khắc này, bọn hắn liền triệt để đi vào cuộc đời mình hoàng hôn. Tử vong nương theo lấy bọn hắn. Mặc dù bọn hắn đều thấy được tử vong, nhưng bây giờ bọn hắn nhìn thấy càng nhiều hơn chính là cơ hội. Giết. Sau cùng chém giết. Bọn hắn đều hiểu. Cái này chính là bọn hắn sau cùng chém giết. Huyết nhân không có đường lui. Những nhân loại này càng là chỉ có thể nhìn thấy tham lam. Cứ như vậy, nhân loại chém giết còn lại hơn 90 người, huyết nhân cũng còn lại 3.000 người. Bất quá bây giờ, song phương tất cả đều là thụ thương trạng thái. Liền những cái kia nhân loại cao thủ đứng đầu nhất, trên thân từng cái cũng tất cả đều là vết thương. Huyết nhân bên này cũng không tốt gì, bọn hắn nhân số giảm mạnh, đã không có trở lại hàn trì nghỉ ngơi cơ hội. Phía trước còn có thể thay nhau nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ, đã không có người để bọn hắn thay nhau nghỉ ngơi. Chỉ có Hạ Thiên vẫn là trạng thái tốt nhất. Bởi vì Hạ Thiên khôi phục quá nhanh. Hạ Thiên, người cảm thấy, người gia nhập những này huyết nhân, liền có thể ăn chắc chúng ta sao? Tinh điện đại điện chủ hô. Hắn biết Hạ Thiên không cách nào đáp lại. Vì lẽ đó lúc này hắn cũng là cho Hạ Thiên tăng thêm một chút tội danh. Hắn chính là muốn đem Hạ Thiên đặt ở tất cả mọi người mặt đối lập lên. Mà lúc này trước mặt cái kia huyết nhân vương cũng là đi tới Hạ Thiên bên người, vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai, cuối cùng liều mạng, thắng thua liền xem lần này, liền xem như thua, chúng ta cũng không oán không hối. Sau cùng chém giết. Hết chương 9822. Chương 9823 sau cùng chém giết. Người đang é rô tia iter si iter hát. Giết. Loại này đánh cờ, thật sự là phi thường hiếm thấy a. Bình thường chỉ cần cùng nơi này bất cứ người nào giao thủ chiến thắng, vậy liền có thể tại sáu mạch thành danh, nhưng bây giờ, những cao thủ này cũng đều đang liều mạng. Bất luận kẻ nào đều có tử vong khả năng. Oanh. Những nhân loại này cao thủ hàng đầu tại bị huyết nhân chúng sáng tạo về sau, bọn hắn rốt cục bắt đầu phản kháng. Lúc này, bọn hắn cho thấy thực lực chân chính. Huyết nhân bên này, mặc dù cũng đang liều mạng, nhưng huyết nhân bọn họ thực lực đã cực hạn. Bọn hắn cùng đối diện vẫn là có nhất định chênh lệch. Lúc này, huyết nhân tử vong suất càng ngày càng cao. Mặc dù Hạ Thiên bên này vẫn là chém giết hơn 20 người, nhưng bây giờ nơi này chỉ có hắn một cái huyết nhân có thể chém giết nhân loại, mặt khác huyết nhân, hết thảy mới chém giết 3 cái. Căn bản là không được tác dụng quá lớn. Những nhân loại này cao thủ kinh nghiệm tác chiến quá phong phú, bọn hắn căn bản cũng không cho huyết nhân chém giết cơ hội của bọn hắn. Mặc dù Hạ Thiên đang không ngừng đánh lén, nhưng Hạ Thiên cũng là bị đông đảo cao thủ nhìn chằm chằm. Đã không cách nào lại đánh bại bọn hắn. Mắt thấy, huyết nhân số lượng càng ít, nhân loại tử thương cũng là càng ngày càng ít. Chúng ta thua, đi thôi. Huyết nhân nhìn thoáng qua còn sót lại 13 cái huyết nhân. Sau đó, cái này 13 cái huyết nhân trực tiếp nhảy vào đến hàn trì bên trong. Nhân loại bên kia, tổn thất cũng là phi thường thảm trọng, lần này. Bọn hắn là thật tổn thất. Hiện tại nhân loại còn sống, chỉ còn sót không đến 60 người. Có thể nói, đây mới thực là đại tai nạn a. Có đầy đủ 1 vạn điểm huyết khí sao? Long Hổ Sơn Đại Vương hỏi. Không đủ, chúng ta tinh điện hiện tại là 9.820 điểm. Tinh điện đại điện chủ nói. Mặt khác mấy cái thế lực cũng không cần nhìn, bọn hắn nhiều nhất chỉ có hơn 3.000 điểm. Tính như vậy đến, liền xem như chúng ta đuổi kịp vừa mới chạy trốn 10 cái huyết nhân, các ngươi cũng không đủ. Long Hổ Sơn Đại Vương nói. Không, chúng ta còn kém 200 điểm, chỉ cần giết 2 người là đủ rồi. Tinh điện đại điện chủ nói. Lúc này ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt những người này. Ngươi muốn làm gì? Long Hổ Sơn Đại Vương phẫn nộ nhìn xem tinh điện đại điện chủ. Xin lỗi các vị, người chết vì tiền chim chết vì ăn, đều đến loại thời điểm này, chúng ta tinh điện tuyệt đối không thể từ bỏ, còn hy vọng các vị cho chút thể diện, chúng ta chỉ giết 2 người, ta xem qua, tuyệt mạch điền thị huynh đệ chỉ còn lại 2 người, mà lại một cái trọng thương, một cái vết thương nhẹ, ta chỉ cần hai người bọn họ đầu, hy vọng đại gia không cần ngăn cản, ta tinh điện ghi nhớ thể diện này. Tinh điện đại điện chủ nói, nơi này người cũng đều minh bạch, ở chỗ này giết người. Giết một người, liền có thể thu hoạch được 100 điểm HP. Mà tinh điện hiện tại chỉ kém không đến 200 điểm rồi. Vì lẽ đó, bọn hắn chỉ có thể giết hai người. Hiện tại, bọn hắn nói hai cái mục tiêu. Hai cái này mục tiêu chính là quả hồng mềm. Ngươi có ý tứ gì muốn đụng đến ta tuyệt mạch người, ta đã đồng ý sao? Tuyệt mạch thần cung cung chủ quát lớn. Ta không phải đang thương lượng, các ngươi hẳn là đều hiểu, ta không có đường lui, nếu như đổi lại là ngươi, ngươi làm thế nào? Tinh điện đại điện chủ hỏi. Không sai. Nếu như bọn hắn khoảng cách thành công còn rất xa lời nói, vậy bọn hắn là sẽ không để ý, nhưng bây giờ thành công đang ở trước mắt lời nói, vậy bọn hắn là không cách nào khống chế dục vọng của mình. Bọn hắn đi tới nơi này, chính là vì cái này tu la truyền thừa. Hiện tại, cái này tu la truyền thừa cách bọn họ chỉ cần cách xa một bước. Ta không quản những cái kia, ngươi chính là không thể đụng đến bọn ta tuyệt mạch người. Tuyệt mạch thần cung cung chủ nói. Hắn cái này tuyệt mạch đầu lĩnh ở chỗ này. Nếu như trơ mắt nhìn người của mình bị giết, vậy hắn cái này tuyệt mạch đầu lĩnh liền thật không cần làm. Về sau còn thế nào ngẩng đầu lên làm người? Ngươi ngăn không được chúng ta, ta bây giờ còn có 17 người mà lại mặc dù đều thụ thương, bất quá cũng không có trọng thương. Ngươi nhìn lại một chút các ngươi tuyệt mạch, hiện tại chỉ còn lại có 8 người, 3 cái trọng thương. Tinh điện đại điện chủ quát lớn. Không sai. Hiện tại theo thực lực so sánh đi lên nói. Tinh điện tuyệt đối là càng mạnh một chút. Vậy liền thử nhìn một chút, chúng ta liều mạng, phải cá chết lưới rách. Tuyệt mạch thần cung cung chủ phi thường bá khí nói. Ngay tại lúc này, hắn đứng tại người của mình phía trước. Có thể nói, động tác này là để người phi thường ấm lòng. Tinh điện đại điện chủ cũng không nói gì nữa, mà là nhìn thoáng qua bên người những cái kia thủ hạ không cần đả thương thần cung chủ. Vâng. Tinh điện những cao thủ kia nói. Giết. Lúc này tinh điện 17 người cứ như vậy giết đi ra ngoài. Mặt khác mấy đầu sơn mạch người, cũng không có tiến lên. Lúc này, đại gia lựa chọn đều là tự vệ. Mà không phải giết người. Mà lại bọn hắn cũng minh bạch. Tuyệt mạch thần cung cung chủ mặc dù nói như thế bá khí, nhưng trên thực tế, hắn cũng đã từ bỏ, chỉ bất quá vì mặt mũi. Hắn nhất định phải đứng ra ngăn cản. Tinh điện cũng minh bạch điểm này. Vì lẽ đó tinh điện sẽ không tổn thương thần cung cung chủ cùng những người khác. Bọn hắn chỉ cần Điền thị huynh đệ mệnh. Hàn trì chỗ sâu. Chúng ta thất bại, huyết nhân vương nói. Không phải đã nói, tha rằng chết trận, cũng không quay đầu lại sao? Hạ Thiên hỏi. Hắn cho rằng, huyết nhân vương làm như thế. Chính là từ bỏ còn lại mấy cái bên kia chết trận huyết nhân huynh đệ. Bởi vì chúng ta còn có một cái chuyện trọng yếu phi thường cần làm. Huyết nhân vương đi thẳng về phía trước. Những người khác cũng đi theo. Hạ Thiên đồng dạng đi theo. Rất nhanh. Bọn hắn đi tới một cái đồ đằng trước mặt chỉ có thể đồng quy vô tận. Các ngươi đây là muốn làm gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Cái này hàn trì, chính là một cái phong ấn huyết ma, nếu chúng ta thua. Vậy thì cùng nhân loại ở phía trên cùng chết đi, mở ra huyết ma phong ấn, đủ để giết bọn họ, bất quá chúng ta chính là huyết ma chất dinh dưỡng. Cái kia huyết nhân vương nói. Tên điên, các ngươi đều điên rồi, Hạ Thiên cũng không có dự định chết ở chỗ này. Ngươi bây giờ muốn chạy cũng không kịp, cái kia huyết nhân vương trên thân huyết dịch đều chảy vào đến đồ đằng trong miệng. Sau đó, mặt khác mấy cái huyết nhân cũng là đem máu của mình đút tới đồ đằng trong miệng. 3. Quang mang lóe lên. Xung quanh nháy mắt huyết khí dày đặc. Sau đó Hạ Thiên liền cảm giác chính mình cảnh sắc chung quanh thay đổi. Ta bị ăn rồi. Hạ Thiên sững sờ. Đúng, ngươi bị ăn, bị cái này huyết ma ăn, mà lại huyết ma ngay tại tiêu hóa ngươi, bất quá thân thể ngươi xung quanh có huyết khí tại, hắn không cách nào hoàn toàn tiêu hao. Đương nhiên, đây có lẽ là một cái chuyển cơ, chúng ta có thể chờ đến huyết khí bị tiêu hao hết về sau. Thừa cơ phá vỡ thân thể của hắn lao ra, dạng này liền khôi phục lại bình thường hình thái. Hồng Phượng nói. Biện pháp tốt. Lúc này, Hạ Thiên chung quanh thân thể huyết khí ngay tại một chút giảm bớt. Mắt thấy, thân thể của hắn khôi phục đến bình thường bộ dáng. Sau đó, cặp mắt của hắn đột nhiên mở ra. Ánh mắt nhìn về phía trước mình. Đồng thời hắn vươn chính mình một ngón tay. Ương một ngón tay. Bài trừ hết thảy. Hết chương 9823. Chương 9824 chư thiên truyền thừa. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Phá. Ương một ngón tay, bài trừ hết thảy, hủy diệt hết thảy. Cường đại lực phá hoại. Trực tiếp phá trừ một cái thông đạo. Mặc dù cái này huyết ma phi thường khủng bố. Nhưng ương một ngón tay đã có thể cho Hạ Thiên đánh ra một cái thông đạo. Hắn cứ như vậy thuận cái lối đi này, vọt thẳng đi ra. Mà lúc này huyết ma thì là xông về phía trên. Nhân loại ở phía trên. Mới là mục tiêu của hắn. Hạ Thiên cũng là thừa cơ thoát ly huyết ma thân thể. Hắn lúc này. Thân thể đã khôi phục áo nhân loại bình thường hình dạng. Mặc dù bây giờ trên thân huyết khí biến mất, không có hoàn toàn khống chế cái này huyết khí làm việc cho ta, nhưng tối thiểu nhất khôi phục nhân dạng a. Hạ Thiên ở chỗ này, xem như thấy được tàn khốc nhất một mặt. Những cái kia huyết nhân, vì tự do, vì mộng tưởng. Cuối cùng, không còn một mống đều chết tại nơi này. Có lẽ, bọn hắn theo ban đầu mộng tưởng, chính là một cái âm mưu đi. Thế giới này có mơ ước rất nhiều người, nhưng cũng không phải là người có mộng tưởng, chịu cố gắng, liền có thể thành công. Đầu tiên, người phương thức muốn đối. Người lựa chọn cũng rất trọng yếu. Huyết nhân thất bại. Nhưng nhân loại sao lại không phải thất bại đây? Lúc tiến vào 600 người. Nhưng bây giờ, lại còn lại mấy cái đâu? Những cái kia cao thủ đứng đầu nhất, thực lực một cái so một cái cường hãn. Thế nhưng là ở chỗ này, bọn hắn rất nhiều đều kinh lịch chính mình hoàng hôn. Cuối cùng, có thể còn sống đi ra, lại có mấy cái đâu. Cái kia kêu gọi xuất hiện lần nữa, đế vương chi khí nói. Lần này biết ở đâu sao? Hạ Thiên hỏi. Biết, đế vương chi khí nói. Sau đó, Hạ Thiên căn cứ đế vương chi khí chỉ dẫn, bắt đầu hướng về phía trước bôn tập mà đi. Phía trên, tuyệt mạch cùng tinh điện người đang không ngừng chém giết, song phương ai còn không có làm sao ai. Đột nhiên, bọn hắn cảm thấy hàn chỉ phía trên có động tĩnh. Bọn hắn cũng là vội vàng dừng tay lại. Mặc dù bây giờ tinh điện phi thường muốn chém giết cái kia hai cái điển thị huynh đệ. Nhưng nếu như hàn chỉ có biến hóa lời nói, bọn hắn cũng nhất định phải ngay lập tức đi cảm thụ hàn chỉ biến hóa. Ánh mắt mọi người lúc này cũng đều nhìn về phía huyết trì. Phốc! Một cái to lớn huyết sắc ma vật một nháy mắt xông ra huyết trì. Cái đầu phi thường lớn. Không thể so với những cái kia vô thần tiên thú nhỏ. Làm huyết sắc ma vật lao ra thời điểm, tay phải vung lên, trực tiếp chộp vào trước mặt vài cái nhân loại trên thân. Mấy người kia thân thể nháy mắt bị vô số huyết khí quấn chặt lấy. Sau đó cứ như vậy bị huyết sắc ma vật ném tới trong miệng của mình. Ăn. Cứ như vậy bị ăn sạch. Không tốt, đây là huyết ma, không thể bị hắn ăn, nếu không liền muốn bị tiêu hóa. Tinh điện đại điện chủ hô. Lúc này, trong đội ngũ Lạc Thần nhìn thoáng qua người chung quanh, sau đó lặng lẽ rời đi tại chỗ, không có ai biết nàng chạy hướng về phía phương hướng nào. Khúc Nhất Nhất đứng ở nơi đó, nhìn xem hàn chỉ phương hướng. Xong. Nàng cứ như vậy xông tới. Khí thế hùng hổ. Đem chính mình cường đại công kích cũng là đánh ra ngoài. Đúng lúc này. Huyết ma mở ra huyết bồn đại khẩu. Hấp lực cường đại cũng là đem Khúc Nhất Nhất hút vào. Ăn. Khúc Nhất Nhất cứ như vậy bị ăn sạch. Nhìn thấy trường hợp như vậy, không ít cao thủ đều bắt đầu kiêng kỵ, mặc dù bọn hắn những người này, thực lực đều là cường hãn vô cùng, nhưng bây giờ trước mặt cái này huyết ma thực lực có chút khủng bố a. Động thủ tinh điện điện chủ nhìn thoáng qua chung quanh thủ hạ. Hắn nhất định phải động thủ. Còn kém 200 điểm huyết khí, hắn nhất định phải ngay lập tức giải quyết cái này 200 điểm huyết khí, chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể thu được tu la truyền thừa. Thế nhưng là tại tinh điện người muốn động thời điểm. Mặt khác thế lực nhao nhao lui lại. Bọn hắn đã sớm đề phòng tinh điện đâu. Bọn hắn đều hiểu. Tinh điện nhất định sẽ không bỏ rơi tập kích người khác, vì lẽ đó lúc này, tuyệt độ không thể cho Tinh Điện cơ hội đánh lén. Cái này để Tinh Điện trong thời gian ngắn không thể cầm xuống trong đó bất kỳ một thế lực nào. Tinh Điện đại điện chủ đi tới hai cái thụ thương Tinh Điện người bên người. Phốc phốc. Hai tay của hắn xuyên thấu hai người kia thân thể. Ngạch. Xung quanh những người kia đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn phía trước đều đề phòng Tinh Điện đại điện chủ. Nhưng bây giờ, bọn hắn đã không có đề phòng ý nghĩa. Bởi vì Tinh Điện huyết khí đã phá 10.000 điểm rồi. Chẳng ai ngờ rằng, cuối cùng, Tinh Điện đại điện chủ thế mà giết mình người góp đủ số. Mặc dù chuyện như vậy phía trước Nhân Điện điện chủ cũng đã làm. Nhưng hắn thế nhưng là Tinh Điện đại điện chủ a. Tinh Điện thanh danh cùng Nhân Điện là hoàn toàn khác biệt. Giữa bọn hắn có chênh lệch rất lớn. Vì lẽ đó, Nhân Điện làm ra chuyện như vậy, đại gia nhiều nhất chính là khinh bỉ, có thể Tinh Điện làm ra chuyện như vậy, lại làm cho đại gia không thể nào tiếp thu được. Không đánh, chúng ta đi, Long Hổ Sơn đại vương hô. Hắn lúc này đã không có đánh xuống suy nghĩ. Lần này chư thần hoàng hôn. Để hắn cảm nhận được cái gì gọi là tử vong chân chính. Cái gì gọi là tàn khốc. Phản bội. Ở chỗ này, bọn hắn thấy được hết thảy. Đây chính là ác mộng a. Lúc này, hắn cũng là mang theo thủ hạ xông về bên cạnh những cái kia cánh cổng ánh sáng. Những này cánh cổng ánh sáng chính là đường đi ra ngoài. Mặc dù không biết sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến địa phương nào, nhưng lưu tại nơi này nhất định là chết, còn không bằng nhanh lên rời đi, sau đó lại nghĩ biện pháp trở về. Chúng ta cũng đi, nhân mạch đầu lĩnh nhìn thoáng qua. Sau đó là tiên mạch, tuyệt mạch, đều đi. Giờ khắc này, đại gia đột nhiên cảm thấy không có ý nghĩa. Tiếp tục lưu lại nơi này, cũng không có tác dụng gì, cái này huyết ma khẳng định là đánh không lại đi, vậy bọn hắn muốn thu hoạch được kế tiếp truyền thừa liền khó như lên trời, mà lại nơi này đường càng ngày càng khó đi, bọn hắn còn lại chút người này căn bản cũng không đủ làm gì. Vì lẽ đó, tiếp tục đi tới đích sẽ chỉ chôn vùi tính mạng của mình. Các ngươi cũng đi, Tinh Điện đại điện chủ quát lớn. Tinh Điện những người kia không nói gì thêm. Mặc dù đại điện chủ chém giết bọn hắn người. Nhưng bọn hắn tựa hồ sớm đã có chuẩn bị tâm tư. Lúc này bọn hắn đối Tinh Điện đại điện chủ chắp tay, sau đó đi hướng chung quanh những cái kia cánh cổng ánh sáng. 3. Tinh Điện đại điện chủ bóp nát lệnh bài trong tay của mình, sau đó một đoàn huyết khí quấn quanh ở xung quanh thân thể của hắn tu la truyền thừa, là của ta. Hắn rốt cục làm được. Đã nhiều năm như vậy, bọn hắn rốt cục đạt được cái này tu la truyền thừa. Hàn chỉ phía dưới. Chư thiên truyền thừa Hạ Thiên nhướng mày. Không sai, chư thần hoàng hôn, chính là chư thiên truyền thừa, nơi này hết thảy có một cái đỉnh cấp truyền thừa, hai cái cao cấp truyền thừa, phía dưới mặt khác truyền thừa nhiều vô số kể, hai cái cao cấp truyền thừa, một cái được gọi là huy dạ người mang đi, một người khác về sau sáng lập một cái ma giáo. Bất quá ma giáo giáo chủ sau khi chết, truyền thừa của hắn trở về, hiện tại chỉ cần ngươi nói, nơi này chư thiên truyền thừa ngươi có thể lựa chọn bất kỳ một cái nào, không bao gồm cái kia đỉnh cấp truyền thừa. Cái thanh âm kia nói. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, nhìn xem trước mặt cái này đoàn khí lưu ý của ngươi là, chỉ cần ta giao ra đế vương chi khí, ta có thể lựa chọn nơi này bất kỳ một cái nào truyền thừa, bao quát cái kia cao cấp truyền thừa. Hết chương 9824. Chương 9825 chỉ có một người có thể đi ra ngoài. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Dùng đế vương chi khí đi đổi truyền thừa. Cái này người ở bên ngoài xem ra là tuyệt đối kiếm lớn. Hiện tại đế vương chi khí có thể cho Hạ Thiên mang tới trợ giúp phi thường nhỏ. Nhìn lại một chút những cái kia truyền thừa. Một khi thu được truyền thừa. Tuyệt đối là thực lực tăng nhiều. Mà lại. Mỗi người bản sự cũng là không hạn chế tăng lên. Hắn thậm chí có thể đi muốn cái kia cao cấp truyền thừa. Đã từng ma giáo giáo chủ truyền thừa. Cùng huy nguyệt cùng cấp bậc truyền thừa. Cường hãn đại danh từ. Ta cự tuyệt, Hạ Thiên nói thẳng. Vì cái gì ta không cho rằng ngươi có lý do cự tuyệt. Có lẽ ngươi chỉ đem đế vương chi khí xem như là một cái khí tức, nhưng đối với ta đến nói, hắn là huynh đệ của ta. Nếu như hắn tương lai có thể đi càng tốt hơn, ta sẽ thả mở hắn, nhưng nếu như đem hắn chắp tay tặng người, đó là không có khả năng, đừng nói cái gì cao cấp truyền thừa, liền xem như ngươi cho ta cái kia đỉnh cấp truyền thừa, cho ta thế giới này truyền thừa mạnh nhất, ta cũng không quan tâm. Hạ Thiên đời này chính là như vậy. Đối với hắn mà nói, huynh đệ mới là trọng yếu nhất. Những chuyện khác đối với hắn mà nói, đều có thể không quan tâm. Ngươi không suy nghĩ một chút sao cái này truyền thừa mang theo còn có tương ứng bảo tàng, kia cái gì tu la truyền thừa tại cái này đổi thành trước mặt, chẳng đáng là gì. Cái kia khí tức nói lần nữa. Hắn phảng phất là phi thường coi trọng đế vương chi khí. Ta nói, không, Hạ Thiên nói. Không suy tính. Không cân nhắc Hạ Thiên nói. Ai? Cái kia sợi khí tức thở dài một hơi xem ra, đây là vận mệnh. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt cái này khí tức. Ban đầu chư thần hoàng hôn, chính là chủ nhân của ta, vì đạt được nơi này thượng cổ bảo tàng, đem ta làm trao đổi, lưu tại nơi này, kết quả, hắn làm sai lựa chọn, bị vĩnh viễn lưu tại nơi này trở thành đạo thứ nhất truyền thừa, đồng dạng, cũng chính bởi vì ta tồn tại ở nơi này, vì lẽ đó đằng sau hai người kia vì cướp đoạt ta mà giết tiến đến, bất qua cuối cùng cũng là lưỡng bại câu thương, đều chết ở chỗ này, trở thành nơi này hai cái cao cấp truyền thừa. Tiếp xuống chính là cao thủ khác từng cái tiến vào nơi này, trở thành nơi này truyền thừa, hiện tại nơi này truyền thừa, đâu chỉ trăm vạn. Cái kia sợi khí tức nói. Nếu như ta vừa mới đem đế vương chi khí lưu lại, ta cũng sẽ chết sao? Hạ Thiên hỏi. Sẽ không, ngươi sẽ thu hoạch được cái kia cao cấp truyền thừa. Cái kia sợi khí tức nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Không quản có thể hay không, hắn cũng sẽ không như vậy đi làm. Bất quá ngươi làm đúng một lựa chọn, cái kia sợi khí tức thanh âm rơi xuống về sau, trực tiếp rơi vào Hạ Thiên trên thân, từ nay về sau, ta thuộc về nó. Đế vương chi khí nháy mắt xuất hiện, trực tiếp đem cái này sợi khí tức thôn vệ hết. Ngươi đem nó ăn? Hạ Thiên hỏi. Chủ nhân, là dung hợp, đế vương chi khí nói. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Chủ nhân, ngài có thể lựa chọn cái nào ma giáo giáo chủ truyền thừa hoặc là trong này cấp cao nhất cái kia truyền thừa, bất quá bởi vì nơi này tính đặc thù, ngài chỉ có thể lựa chọn một cái. Đế vương chi khí nói. Ta không cần truyền thừa, có thể cho Hồng Phượng sao? Hạ Thiên hỏi. Cái này không biết, bất quá có thể thử nhìn một chút. Đế vương chi khí nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Sau đó, hắn tùy tùng đế vương chi khí chỉ dẫn, đi tới một cái huyệt động bên trong. Rốt cục có người có thể lấy đi truyền thừa của ta sao? Một thanh âm xuất hiện. Tiền bối, ta gọi Hạ Thiên, ta tới đây, không phải ta muốn đạt được cái này truyền thừa, mà là ta muốn đem cái này truyền thừa giao cho ta huynh đệ. Hạ Thiên nói. Ồ. Hồng Phượng nháy mắt xuất hiện. Đây là một kiện vũ khí a? Đúng, hắn là một kiện vũ khí, bất quá hắn cũng là một cái đơn độc sinh mệnh, ta cho rằng vạn vật đều có linh, chỉ cần có linh tính, liền có thể thu hoạch được truyền thừa. Hạ Thiên nói. Tốt một câu vạn vật đều có linh, nếu như lúc đó ta có thể hiểu câu nói này, ta liền không đến mức vẫn lạc tại nơi này. Ta cảm nhận được tiền bối còn có một sợi tàn tạ, nếu như tiền bối không chê, ta có thể cho tiền bối tìm một cái cư trú chỗ, có thể giúp tiền bối tu luyện thần hồn, chờ sau này thần hồn ổn định về sau, có thể đúc lại thần hồn, tu luyện tán tiên. Hạ Thiên nói. Tán tiên đây chẳng qua là một cái truyền thuyết mà thôi, tán tiên là độ kiếp không được. Ta có thể giúp một tay, mà lại ta thành công qua. Hạ Thiên nói. Chuyện này là thật. Đúng, Hạ Thiên nói. Tốt, chỉ cần ngươi để ta có tân sinh cơ hội, ngươi để ta làm cái gì đều được. Ta hy vọng tiền bối có thể trợ giúp huynh đệ của ta, hoàn chỉnh thu hoạch được ngài truyền thừa, đồng thời trợ giúp huynh đệ của ta tiến hành tu luyện. Hạ Thiên ý nghĩ rất đơn giản. Truyền thừa là chết, người là sống. Mặc dù thu hoạch được truyền thừa liền có thể để Hồng Phượng trở nên càng mạnh, nhưng nếu có bản nhân phụ tá lời nói, vậy cái này truyền thừa cũng có thể bị khai phát đến tối đại hóa. Tốt, một lời đã định, cái thanh âm kia biến thành một sợi tàn hồn, trực tiếp xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, sau đó hắn đem truyền thừa của mình lấy ra ngoài. Tên ta Kim Vũ Đại Đế, chính là Thần Châu Đông Doanh phi hành thiên thú nhất tộc vương. Ta truyền thừa hôm nay quy về ngươi, hy vọng nhữ về sau thiện đãi ta truyền thừa. Một đạo tin tức tiến vào Hồng Phượng bên trong. Đồng thời, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước. Đều kết thúc, là thời điểm rời đi nơi này. Lối ra ở nơi nào? Hạ Thiên hỏi. Các ngươi người cuối cùng còn lại 10 người trong vòng, lối ra sẽ xuất hiện, hiện tại lối ra đã xuất hiện, bất quá nhất định phải tất cả mọi người tập hợp về sau, mới có thể rời đi, chỉ có một người có thể rời đi, những người khác nhất định phải đi bên cạnh cánh cổng ánh sáng tiến hành ngẫu nhiên truyền thừa, rời đi người kia, đem thu hoạch được chư thần chi lực, cũng chính là nơi này trăm vạn truyền thừa chi lực, loại lực lượng này có thể sử dụng vạn năm về sau tự động biến mất, bất quá vạn năm bên trong. Loại lực lượng này sẽ theo lấy người thực lực tăng trưởng mà tăng cường, diệu dụng vô tận. Kim Vũ Đại Đế nói. Tốt. Hạ Thiên nhìn về phía trước mặt cái kia cửa đá. Sau đó đi ra ngoài. Mới vừa đi ra cửa đá, hắn liền cảm giác chính mình về tới mới vừa tiến vào tới đây cái kia cửa vào. Mà lúc này, Nhân Điện Điện Chủ đang đứng ở nơi đó. Hạ Nhân Điện Điện Chủ nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, cũng là sững sờ. Hắn không nghĩ tới. Cái thứ hai xuất hiện ở đây người, thế mà lại là Hạ Thiên. Nhân Điện Điện Chủ lấy được truyền thừa là phần cốt truyền thừa. Cũng là cái thứ nhất truyền thừa. Cái thứ hai thu hoạch được truyền thừa là Thiên Tông Tông Chủ, hắn lấy được là Hỏa Diễm truyền thừa. Cái thứ ba thu hoạch được truyền thừa là Linh Tuyển Cung Cung Chủ, hắn lấy được là Lục Lâm truyền thừa. Cái thứ tư thu hoạch được truyền thừa chính là Tinh Điện Nhị Điện Chủ, hắn lấy được là Huyễn Thuật truyền thừa. Cái thứ năm thu hoạch được truyền thừa là Tinh Điện Đại Điện Chủ, hắn lấy được là Tu La truyền thừa. Đương nhiên, phía trước Hạ Thiên bọn hắn mặc dù cũng đoán được có người thu được phần cốt truyền thừa, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới thu hoạch được truyền thừa người là Nhân Điện Điện Chủ a. Ngươi không phải chết sao? Hạ Thiên không hiểu nhìn xem Nhân Điện Điện Chủ. Trong ký ức của hắn, Nhân Điện Điện Chủ cũng đã là một người chết mới đúng a. Hết chương 9825. Chương 9826 6 người tề tụ. Người đăng Ero Tia Eater Si Eater H. Nhân Điện Điện Chủ tử vong. Là tất cả mọi người rõ như ban ngày. Ngươi làm sao lại hiểu ta bản sự? Nhân Điện Điện Chủ phi thường khinh thường nhìn xem Hạ Thiên. Hắn thấy Hạ Thiên hiện tại đã cùng hắn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Mà lại về sau hắn cùng Hạ Thiên ở giữa chênh lệch biết càng lúc càng lớn. Chờ hắn nói truyền thừa lực lượng toàn bộ tiêu hóa về sau. Hắn chính là sáu mạch đệ nhất cao thủ. Nhặt được một cái mạng, nên cố mà trân quý a. Hạ Thiên nhắc nhở. Nhân Điện Điện Chủ mặc dù là nhặt được một cái mạng, mà lại hắn cũng đoán được, Nhân Điện Điện Chủ hẳn là thu được phần cốt truyền thừa. Ngươi muốn chết sao? Nhân Điện Điện Chủ hiện tại thế nhưng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Hắn tự nhận là mình bây giờ đã là sáu mạch đỉnh phong lực lượng. Bất kỳ người nào ở trước mặt của hắn cũng không tính là cái gì. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn liền có thể nhẹ nhõm đánh bại bất luận kẻ nào. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt Nhân Điện Điện Chủ. Hắn rốt cuộc minh bạch tiểu nhân đắc chí cái từ này là có ý gì. Hiện tại Nhân Điện Điện Chủ thật là có chút đáng thương a. Hắn tự nhận là chính mình thu được một cái phi thường cường đại truyền thừa, có thể cuối cùng hắn sẽ minh bạch. Hắn đạt được cái này truyền thừa, chẳng qua là vừa mới nhập môn truyền thừa mà thôi, tiếp xuống xuất hiện ở đây người, mỗi một cái cũng sẽ là đứng đầu nhất tồn tại. Ta phi thường không thích ánh mắt của ngươi, Nhân Điện Điện Chủ sau khi nói xong trực tiếp liền muốn phóng tới Hạ Thiên. Đạp! Đúng lúc này, một đám lửa xuất hiện tại hai người bọn họ ở giữa đều là thiên mạch người, làm gì nội đấu? Thiên Tông Chủ, ngươi! Nhân Điện Điện Chủ nhìn thấy Thiên Tông Chủ dáng vẻ lúc, hắn cũng là hơi kinh ngạc, hắn có thể khẳng định, hiện tại Thiên Tông Chủ cùng phía trước tuyệt đối có sự bất đồng rất lớn chỗ, mặc dù hắn không biết Thiên Tông Tông Chủ trên thân đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn ra được, tuyệt đối không đơn giản. Ngươi còn sống, đây chính là một tin tức tốt, xem ra, ngươi hẳn là thu được cái nào đó truyền thừa mới sống sót a. Thiên Tông Chủ nói. Truyền thừa, chẳng lẽ người ư? Nhân Điện Điện Chủ phía trước còn tưởng rằng chỉ có chính mình một người thu được truyền thừa. Bởi vì chỉ có dạng này, Thiên Tông Tông Chủ mới có thể biết truyền thừa từ ngữ này. Ân, Thiên Tông Chủ khẽ gật đầu. Hỏa Diễm truyền thừa. Vậy chúc mừng a. Nhân Điện Điện Chủ mặc dù ngoài miệng nói chúc mừng, nhưng trên thực tế, hắn cũng không có bất luận cái gì chúc mừng ý tứ. Thậm chí trong lòng của hắn phi thường khó chịu. Nếu như chỉ có một mình hắn thu hoạch được truyền thừa, vậy hắn khẳng định là phi thường cao hứng. Nhưng nếu có hai người, vậy hắn liền có thêm một cái đối thủ. hắn không còn là trên thế giới này độc nhất vô nhị tồn tại. Phía trên này có 6 cái ngăn chứa, nói cách khác, hết thảy có 6 người muốn tới nơi này, hiện tại đã tới 3 người, còn thiếu 3 người. Thiên Tông chủ thản nhiên nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, còn có Linh Tuyền cung chủ, Tinh Điện đại điện chủ cùng Nhị điện chủ. Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Nhân điện điện chủ nhìn về phía Hạ Thiên. Ta cần hướng ngươi giải thích sao? Hạ Thiên hỏi. Ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Nhân điện điện chủ hung tợn nhìn xem Hạ Thiên. Ngươi câu nói này không phải lần đầu tiên nói với ta. Hạ Thiên đáp lại nói. Đạp. Nhân điện điện chủ thân thể khẽ động, lần nữa thẳng hướng Hạ Thiên. Lục mộc. Đúng lúc này, thân thể của hắn trực tiếp bị lục mộc quấn chặt lấy. Một vòng quấn quanh. Trói buộc ở nơi đó. Người nào? Nhân điện điện chủ quát lớn. Ngươi còn sống, vậy liền hẳn là chân quý chính mình tính mệnh, mà không phải tại biên giới tử vong vừa đi vừa về thăm dò. Linh Tuyền cung chủ trực tiếp rơi vào Hạ Thiên trước mặt. Linh Tuyền cung chủ, Thiên Tông chủ có chút chắp tay. Linh Tuyền cung chủ đáp lễ, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ điện chủ cũng tại, cái kia thật sự là quá tốt rồi. Phía trước là Hạ Thiên đem cơ hội nhường cho hắn. Vì lẽ đó, hắn vẫn là nhớ Hạ Thiên tốt. Ân, còn sống, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Đây chính là nhân duyên bên trên chênh lệch. Hắn nhân điện điện chủ tự nhận là mình bây giờ có chút bản sự, nhưng người ta sau khi đi ra, căn bản là không có quan tâm hắn, cũng không cùng hắn chào hỏi ý tứ, ngược lại là cùng Hạ Thiên chào hỏi. Linh Tuyền cung chủ chẳng lẽ cũng thu được truyền thừa? Thiên Tông chủ hỏi. Ân, là Hạ điện chủ nhường cho ta, Linh Tuyền cung chủ nói. Cái gì? Nhân điện điện chủ lập tức sững sờ. Lúc trước hắn còn ảo tưởng mình đã là 6 mạch đệ nhất cao thủ, chính mình là một cái duy nhất thu hoạch được truyền thừa người, có thể hắn chẳng thể nghĩ tới, hiện tại lại xuất hiện một cái thu hoạch được truyền thừa người, một cái Thiên Tông tông chủ thu hoạch được truyền thừa, liền đã để hắn phi thường không vui, hiện tại thế mà còn nhiều thêm một cái. Cái này để hắn càng thêm không vui. Nhiều một cái cùng cấp bậc người. Nhiều một cái người cạnh tranh, dạng này hắn cũng không phải là duy nhất phương. Nhân điện điện chủ điểm tiểu tâm tư kia, tự nhiên là không thể gạt được Linh Tuyền cung chủ cùng Thiên Tông tông chủ con mắt. Cái này để bọn hắn cảm giác, nhân điện điện chủ cách cục quả thực quá nhỏ. Một người thực lực không đủ có thể chậm rãi tu luyện, nhưng nếu như một người cách cục quá chật lời nói, vậy tương lai nhất định không có cái gì quá lớn phát triển. Bình thường đến nói, có thể thu hoạch được truyền thừa người. Tương lai tất nhiên sẽ trở thành chúa tể một phương. Sớm kết giao dạng này người, về sau nhất định sẽ hữu dụng. Nhưng bây giờ, nhưng không có người nguyện ý đi kết giao nhân điện điện chủ. Bạch bạch, hai thân ảnh đồng thời rơi vào trước mặt mọi người. Tinh điện đại điện chủ cùng Tinh điện nhị điện chủ. Hạ Thiên cũng không có đi chào hỏi. Bất quá Tinh điện điện chủ thì là đối Hạ Thiên có chút chắp tay. Hạ điện chủ, lại gặp mặt. Ân. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Hạ Thiên cũng không thể đi nói cái gì. Hạ điện chủ, người cũng minh bạch, chúng ta vì những cơ hội này bỏ ra bao nhiêu, vì lẽ đó phía trước có nhiều đắc tội, mong rằng đừng nên trách, mà lại chúng ta tiến đến phía trước cũng đã nói, không quản ở chỗ này chuyện gì xảy ra, đều không cần đem thù hận mang đi ra ngoài. Tinh điện đại điện chủ nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hắn lúc đó cũng là đáp ứng. Vì lẽ đó, Hạ Thiên cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao ở chỗ này phát sinh bất cứ chuyện gì đều là khả năng. Bất quá hắn cũng sẽ không lại cùng Tinh điện đại điện chủ hợp tác cái gì. Hả? Nhân điện điện chủ nhìn về phía Tinh điện hai vị điện chủ, hẳn là các ngươi cũng đã nhận được truyền thừa. Kia là tự nhiên, nếu như không thu được truyền thừa lời nói, cũng không có khả năng xuất hiện ở đây. Tinh điện đại điện chủ nói. Nói cách khác, Hạ Thiên cũng thu được truyền thừa. Nhân điện điện chủ hiện tại tâm tình là thật phi thường không xong. Nhiều người như vậy thu hoạch được truyền thừa. Mà lại thế mà liền Hạ Thiên cũng thu được truyền thừa. Ta không có, Hạ Thiên nói. Không sai. Hắn đúng là không có thu hoạch được truyền thừa, mà là Hồng Phượng thu được. Đế vương chi khí cũng thu được. Tất cả mọi người minh bạch, lối ra chỉ có một cái, mà lại chỉ có thể có một người từ nơi này đi ra ngoài. Mặc dù chúng ta không biết theo cái cửa ra này đi ra người sẽ có được cái gì, nhưng khẳng định là có chỗ tốt, Vì lẽ đó, đại gia quyết định một cái đi, ai theo cái cửa này đi? Tinh điện đại điện chủ nói. Hết chương 9826. Chương 9827 chư thần chi lực. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Tất cả mọi người minh bạch. Lối ra chỉ có một người có thể đi, khẳng định là có chỗ tốt. Vì lẽ đó, người nào đi cái cửa ra này cũng thành vấn đề lớn. Muốn đánh sao Linh Tuyền cung cung chủ hỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không được, ta cảm thấy, đại gia không cần tổn thương hòa khí, bỏ phiếu đi, chúng ta lần này ở bên trong đã đánh đủ rồi, không quản phía trước có cái gì ân oán, từ giờ trở đi cũng nên hóa giải, về sau đừng nhắc lại chư thần hoàng hôn bên trong sự tình. Ta cũng hy vọng đại gia không cần đem nơi này tin tức đối ngoại nói ra, mà lại càng không cần cho người bên ngoài biết có nơi này tồn tại, bởi vì cái này địa phương, thật không phải là người nào đều có thể còn sống đi ra, ở chỗ này là tàn khốc, người tới càng nhiều, chết cũng càng nhiều. Tinh điện đại điện chủ nói. Mặc dù phía trước hắn cũng coi là cơ quan tính toán tường tận. Nhưng bây giờ, hắn không muốn đấu. Phía trước hắn cũng từng giết thủ hạ của mình, nhưng chuyện như vậy, hắn không muốn đi hồi ức. Mà lại, lúc đó thủ hạ của hắn là tán thành. Không có phản kháng. Cũng tốt, Linh Tuyền cung cung chủ nhìn về phía Hạ Thiên Hạ Điện Chủ giúp cho ta bận bịu, vậy lần này ta liền đề cử Hạ Điện Chủ đi. Ân, ta cũng tuyển Hạ Thiên, ta cơ hội là hắn nhường cho ta. Tinh Điện Nhị Điện Chủ nói. Ta cũng tuyển Hạ Điện Chủ, chuyện lúc trước có nhiều đắc tội, lần này liền xem như bồi tội đem. Tinh Điện Điện Chủ nói. Lúc này, những người này bỏ phiếu. Hiển nhiên đã có kết quả. Hạ Thiên chính là đại gia chọn chúng người kia. Không được, Nhân Điện Điện Chủ trực tiếp nói ra dựa vào cái gì các ngươi nói bỏ phiếu liền bỏ phiếu, dựa vào cái gì các ngươi nói tuyển Hạ Thiên liền tuyển Hạ Thiên, ta còn nói các ngươi là trước kia liền hẹn xong đây này. Hừ. Linh Tuyền cung cung chủ trùng điệp hừ một tiếng, chúng ta những người này đều là chúa tể một phương. Ngươi bây giờ chất vấn chúng ta, ngươi biết hậu quả sao? Không sai. Bá chủ tôn nghiêm, là không dung khiêu khích. Ngươi có ý tứ gì? Nhân Điện Điện Chủ khó chịu nói. Ý của ta là, nếu như ngươi không đồng ý, chúng ta bốn người đánh ngươi một cái, để ngươi minh bạch, cái gì gọi là tôn trọng người khác. Linh Tuyền cung cung chủ nói. Hả? Linh Tuyền cung cung chủ nhướng mày, lúc này hắn mặc dù là phi thường khó chịu, nhưng hắn cũng không có khả năng lại nói cái gì. Nơi này người, hắn đều không thể trêu vào a. Ta tán thành, Thiên Tông chủ nói. Lần này, Nhân Điện Điện chủ lại nói cái gì cũng vô ích. Hừ, chúng ta không để yên, Nhân Điện Điện chủ cũng là buông xuống một câu lời hung ác, sau đó trực tiếp đi tới cánh cổng ánh sáng trước mặt. Biến mất tại nơi đó. Lúc này, những người khác cũng là đối Hạ Thiên có chút chắp tay, cuối cùng đi tới bên cạnh cánh cổng ánh sáng bên trong. Hiện tại, lối ra nơi này chỉ có Hạ Thiên một người. Đạp, Hạ Thiên cũng là trực tiếp đi tới lối ra nơi đó. Một nháy mắt, lực lượng vô tận xông vào đến hắn trong thân thể. Đây chính là chư thần chi lực a, Hạ Thiên cảm khái nói. Thiên mạch, Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong. Yêu tộc một mực tại quy mô tiến công Vân Đỉnh Tiên Cung. Vừa mới bắt đầu thời điểm, yêu tộc lòng tin rất mạnh, bọn hắn cho rằng, nhiều như vậy cao thủ, khẳng định có thể nhẹ nhõm giải quyết Vân Đỉnh Tiên Cung, hơn nữa còn có nhiều như vậy phổ thông yêu tộc tiến công. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, Vân Đỉnh Tiên Cung lực phòng ngự quá kinh khủng. Không đơn thuần là những cái kia trận pháp lực phòng ngự, còn có những cái kia thủ thành thiết bị. Uy lực cường đại vô cùng. Cái này để yêu tộc tổn thất phi thường thảm trọng. Phải biết, vận chuyển tới một đầu yêu tộc cũng là cần trả giá rất lớn. Mộng Yểm vẫn luôn đang chủ trì phòng ngự. Đại tướng quân đã sớm không biết giết tới địa phương nào đi. Lang chủ, vị này chính là Tử Y Nhi Tử. Tham kiến lang chủ. Đi gặp phụ thân ngươi đi, Tham Lang lắc đầu. Phụ thân, ta phụ thân. Nam tử kia không ngừng nức nở. Rất nhanh, có người đem hắn mang theo xuống dưới. Lang chủ, chúng ta điều tra quá, tiểu tử này chính là một cái việc ác bất tận gia hỏa, yêu nói láo, ngài cũng nhìn thấy, hắn vừa mới biểu diễn có bao nhiêu sốc nổi. Tên kia thủ hạ bẩm báo nói. Ta không quản hắn là hạng người gì, nếu hắn là tử y tâm nguyện cuối cùng, vậy hắn đều hẳn là hưởng thụ tử y thành quả, đi cho hắn phân phối một cái trung đẳng viện tử, tiên thạch trước đưa qua 1 vạn ức, các loại tài nguyên tu luyện không cần thiếu hắn. Tham Lang nói. Vâng. Tham Lang ánh mắt cũng là nhìn ra phía ngoài. Mộng Yểm, trận pháp còn có thể kiên trì bao lâu? Tham Lang hỏi. Nếu như không cần thủ thành thiết bị, trận pháp nhiều nhất chỉ có thể ủng hộ 7 ngày, bất qua phối hợp thủ thành thiết bị, có thể thủ hơn nửa tháng đi, bất quá bây giờ thủ thành thiết bị tiêu hao rất lớn, những yêu tộc này hoàn toàn không sợ chết, mà lại đằng sau truyền tống đi ra rất nhiều, bọn hắn sau khi đi ra, căn bản liền sẽ không đi quản những chuyện khác, cũng sẽ không đi quản nơi này chết bao nhiêu yêu tộc, bọn hắn sẽ chỉ công kích, vì lẽ đó muốn trấn nhiếp bọn hắn không thể nào, chỉ có thể dựa vào thực lực tuyệt đối nghiền ép. Mộng Yểm nói. Hắn một mực khống chế Vân Đỉnh Tiên Cung phòng ngự. Không cần quan tâm tiêu hao, chúng ta kiếm nhiều như vậy tiên thạch, chính là dùng để tiêu hao, ngươi tùy tiện sử dụng, chỉ cần giữ vững những yêu tộc kia là được rồi. Tham Lang nói. Đúng rồi, tiên thú nhất tộc đã nói qua mấy lần. Mộng Yểm nhắc nhở. Nói cho bọn hắn, tạm thời không cần, nếu như Vân Đỉnh Tiên Cung thật ngạch phá thành, lúc kia mới là ta cần bọn hắn thời điểm. Tham Lang nói. Vân Đỉnh Tiên Cung phòng ngự một khi không khống chế nổi, vậy bên ngoài yêu tộc cao thủ liền sẽ xông tới. Mộng Yểm nói. Ta đã tiếp vào những cái kia lão bằng hữu yêu tộc đưa tin, thiên yêu vạn lâm thật đúng là để mắt chúng ta a, thế mà phái tới nhiều như vậy thiên yêu cùng đại yêu, chỉ cần chúng ta thành trì vừa vỡ, bọn hắn liền sẽ ngay lập tức xông tới. Tham Lang nói. Cao thủ của chúng ta số lượng cùng đối phương số lượng không tại một cái cấp bậc lên, một khi thành phá, chúng ta không phải là đối thủ. Mộng Yểm nói. Đây là hiện thực. Bọn hắn không thắng được những yêu tộc này. Ta đã đáp ứng Hạ Thiên, trước khi hắn trở lại, ta nhất định sẽ bảo trụ Vân Đỉnh Tiên Cung. Tham Lang kiên định nói. Nam nhân A, Mộng Yểm khóe miệng có chút dương lên, vậy liền liều một phen đi. Tận khả năng nhiều kiên trì một đoạn thời gian đi, ta đã chuẩn bị tốt Thiên Lang Điện quân đội, đến lúc đó, chúng ta biết ngay lập tức khởi xướng phản kích. Tham Lang nói. Sơ tán nội thành nhân viên sao? Mộng Yểm hỏi. Ta đã phái người thông chi bọn hắn, thành phá 1 ngày trước, biết chuẩn bị cho bọn họ chuyên môn truyền tống, để hải tộc đưa bọn hắn đi. Đương nhiên, nếu như nguyện ý lưu lại chiến đấu, chúng ta Thiên Lang Điện cũng là phi thường cảm kích. Tham Lang nói. Được, Mộng Yểm dùng sức nhẹ gật đầu. Các huynh đệ gần nhất đã đem tất cả tốt nhất tu luyện vật liệu đều đã vận dụng, mỗi người tăng lên tốc độ cũng đều là nhanh vô cùng. Ta chuẩn bị cho bọn họ hay là nhiều nhất đan dược, còn có tốt nhất vũ khí trang bị, một khi khai chiến, bọn hắn nhất định có thể đánh ra lớn nhất tổn thương. Tham Lang nói. Nếu như, hắn thành công, vậy chúng ta liền thắng đúng không? Mộng Yểm nói. Đúng, xem Hạ Quân. Hết chương 9827. Chương 9828 phá thành ngày. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Nhiều như vậy yêu tộc, hắn thật đánh thắng được đi sao? Đây chính là yêu tộc chính diện phương hướng A. Mộng Yểm vẫn cảm thấy quá kinh khủng, một người thực lực liền xem như lại thế nào mạnh, lại có thể ngăn trở bao nhiêu người A. Huống chi là chính diện công kích. Còn muốn chính diện đánh tan nhiều như vậy cao thủ. Hắn giỏi về sáng tạo kỳ tích, Tham Lang thản nhiên nói. Lúc này nội thành. Rất nhiều thế lực đều tại quan sát trận chiến đấu này. Bọn hắn tạm thời không đi là có nguyên nhân, một mặt là bởi vì Vân Đỉnh Tiên Cung tạm thời còn có thể kháng trụ những công kích này. Bọn hắn không cần lo lắng nguy hiểm. Một mặt khác là bởi vì bọn hắn cảm thấy bên ngoài cũng không an toàn. Hiện tại tất cả mọi người minh bạch. Vân Đỉnh Tiên Cung chính là thiên mạch hạch tâm, mạnh nhất địa phương. Nếu như ngay cả Vân Đỉnh Tiên Cung cũng đỡ không nổi yêu tộc, vậy bọn hắn đi địa phương khác lại có thể an toàn đến đó đâu. Cứ như vậy, đại chiến không ngừng kéo dài. Nội thành xuất hiện không ít ủng hộ Vân Đỉnh Tiên Cung người, cũng xuất hiện một chút chuẩn bị rời đi người. Bọn hắn cho rằng, Vân Đỉnh Tiên Cung cùng yêu tộc ở giữa thực lực sai biệt quá lớn, liền xem như bọn hắn cũng tới, đồng dạng là không làm nên chuyện gì. Vì lẽ đó bọn hắn dự định trước trốn. Mặc dù Vân Đỉnh Tiên Cung bại về sau, cũng không có gì địa phương an toàn. Nhưng bọn hắn luôn luôn muốn kéo dài thời gian. Hiện tại nội thành, Đan Tông đã triệt để đánh tan Đan Minh, bởi vì có Vân Đỉnh Tiên Cung cùng các đại thế lực hỗ trợ, Đan Minh đã từng bước nhượng bộ. Lúc này Đan Minh cũng đồng dạng đang nghĩ biện pháp thừa cơ tính toán Vân Đỉnh Tiên Cung. Thậm chí bọn hắn còn muốn lấy liên hệ với phía ngoài yêu tộc, muốn nội ứng ngoại hợp. Lang chủ, đây là Đan Minh truyền đi, một tên thủ hạ đem ngọc giản giao tới. Là phía ngoài yêu tộc bằng hữu hỗ trợ đi, Tham Lang hỏi. Phải. Tốt, truyền lệnh xuống, vây quanh Đan Minh, Tham Lang lớn tiếng nói. Thiên Lang điện người liều mạng tại bảo vệ tất cả mọi người, nhưng bây giờ, những người này chẳng những không cảm ơn, thế mà còn thông đồng với địch, đây chính là Thiên Lang điện kiêng kỵ lớn nhất. Lúc này Đan Minh bên ngoài, vây quanh không ít người. Đan Minh thông đồng với địch, muốn cùng yêu tộc nội ứng ngoại hợp đối phó Vân Đỉnh Tiên Cung, đây là chứng cứ, hiện tại ta lấy Thiên Lang điện phó điện chủ danh nghĩa, phán xử Đan Minh tử hình, Đan Minh trên dưới, một tên cũng không để lại. Tham Lang la lớn. Sau đó, số lớn Thiên Lang điện cao thủ vọt thẳng hướng về phía Đan Minh. Hủy diệt. Đây chính là một đời Đan Minh hủy diệt. Trước kia Đan Minh, tại Thiên Mạch tuyệt đối là đứng đầu nhất thế lực, không có bất kỳ người nào nguyện ý trêu chọc, bọn hắn người không quản đi tới chỗ nào, đều là được người tôn kính, nhưng mà phía sau bởi vì bọn hắn chọn sai đường, mới đưa đến bọn hắn từng bước đi hướng diệt vong. Lúc này chung quanh những người kia cũng là vô tận cảm khái a. Thiên Mạch gần nhất thật sự là phát sinh quá nhiều chuyện. Thương phủ bị diệt. Tinh điện bị đánh tan. Nhân môn môn chủ tử vong. Phong Nhất Tiếu mất tích. Hiện tại liền Đan Minh đều đã bị diệt. Hiện tại. Thật sự là sự tình gì đều có thể phát sinh a. Lang chủ, toàn diệt. Từng để cho tất cả luyện đan sư sùng bái thế lực. Bọn hắn mơ ước tồn tại, cứ như vậy diệt vong. Đan Minh trên dưới. Một người sống không lưu. Tất cả mọi người nhớ kỹ cho ta, các người muốn đi, ta không ngăn, ta đã thông chi hải tộc, sẽ cho các người nhanh nhất tốt nhất truyền tống, cam đoan an toàn của các ngươi. Nhưng nếu có người thông đồng với địch, có người thừa dịp làm loạn sự tình, ta đây thà rằng không đi đối phó phía ngoài yêu tộc, phải trước chém giết nội bộ kiếm chuyện người. Tham Lang la lớn. Không biết cảm ơn. Đều phải chết. Thiên Lang điện ra sức thủ hộ bọn hắn. Mỗi ngày cần tiêu hao tiên thạch đều là dùng trăm ước đến tính toán. Thế mà còn có người nghĩ đến gây rối. Vậy liền thật sự là tự tìm đường chết. Thái độ. Thiên Lang điện thái độ mãi mãi cũng là như thế minh xác. Lúc này, nội thành không ít người cũng dự định gia nhập Vân Đỉnh Tiên Cung hộ vệ đội. Bọn hắn muốn cùng Thiên Lang điện cùng một chỗ thủ hộ Vân Đỉnh Tiên Cung. Mặc dù theo bọn hắn nghĩ, trận chiến đấu này cơ hồ là không thể thành công. Chỉ khi nào Vân Đỉnh Tiên Cung bị kích phá. Vậy sau này Thiên Mạch còn có địa phương an toàn sao? Không quản chạy đến địa phương nào đi, đều là sẽ bị yêu tộc vô tận truy sát. Mà lại, Vân Đỉnh Tiên Cung chưa từng biết quên những cái kia trợ giúp qua bọn hắn người. Vì lẽ đó, vẫn có một ít người muốn thử vận khí một chút. Tử vong. Tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng. Vô tận yêu tộc chết ở bên ngoài. Những yêu tộc kia tử vong về sau, thân thể trực tiếp hóa thành tinh khiết lực lượng bay lả tả giữa thiên địa. Mà những lực lượng này cũng đều chảy vào đến Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong. Gần nhất Vân Đỉnh Tiên Cung linh khí, tiên chi lực cùng thiên địa chi lực đều là tăng vọt, chẳng những có tự thân cao nồng độ, còn có bên ngoài những yêu tộc kia tử vong về sau sinh ra lực lượng. Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong người. Cũng là gia tốc tu luyện. Ám Thủy Tiên Sinh, có chuyện gì không Tham Lang ngồi ở chỗ đó cho Ám Thủy Tiên Đế rót một chén trà nước. Còn có thể kiên trì mấy ngày Ám Thủy Tiên Đế hỏi. 3 ngày, Tham Lang nói. Ân, thủ hạ ta có mấy trăm hào huynh đệ, hiện tại bọn hắn thực lực tăng lên cũng không tệ, ta đem cái này mấy trăm huynh đệ tạm thời nhập vào Thiên Lang Điện đội ngũ, thuộc về ngươi thống nhất chỉ huy. Ám Thủy Tiên Đế nói. Đa tạ Ám Thủy Tiên Đế ủng hộ, ta liền không khách khí. Tham Lang cũng sẽ không ở loại thời điểm này khách khí, ta sẽ cho bọn hắn trang bị tốt nhất vũ khí trang bị, cho bọn hắn đan dược tốt nhất, ta mặc dù không thể cam đoan bọn hắn mỗi một cái đều còn sống trở về, nhưng là ta nhất định sẽ cam đoan để bọn hắn tận khả năng sống sót. Trước giữ vững Vân Đỉnh Tiên Cung rồi nói sau, chờ Hạ Thiên trở về, có lẽ liền không đồng dạng. Ám Thủy Tiên Đế nói. Hắn trở về. Cuối cùng cũng chỉ là một người a. Tham Lang cũng minh bạch, đến bọn hắn cái này cấp bậc, đã không phải là có thể một người thay đổi càn khôn thời điểm. Phải tin tưởng hắn, hắn là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích người, mà lại, nơi này không phải còn có chúng ta à? Ám Thủy Tiên Đế mỉm cười. Ân, vậy liền để chúng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu đi, Tham Lang nói. Lang chủ Lạc Hà từ bên ngoài đi tới. Lạc Hà tiên sinh, đan dược sự tình thế nào, Tham Lang hỏi. Đan tông tất cả người, ngay tại đem hết toàn lực luyện chế, ta lần này tới, chính là đưa mới một nhóm đan dược. Lạc Hà nói. Ân, cuối cùng hai ngày sau, để các huynh đệ đi thôi. Tham Lang nói. Khó mà làm được, lang chủ, liền xem như thật khai chiến, chúng ta đan tông người cũng không thể đi, chúng ta buông xuống lò luyện đan chính là mạnh nhất chiến sĩ, tất cả các huynh đệ đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, ta cái này trở về an bài. Lạc Hà cũng không đợi Tham Lang đồng ý, trực tiếp quay người rời đi. Có không ít thế lực, đều là giống nhau. Bọn hắn không quản Tham Lang có đồng ý hay không. Bọn hắn đều muốn tham chiến. Tham Lang cũng là ngay lập tức đem vũ khí trang bị để cho thủ hạ đưa qua. Mặc dù vũ khí trang bị chung quy là ngoại lực, nhưng vẫn là có thể gia tăng chỉnh thể sức chiến đấu cùng lực phòng ngự. Phá thành ngày sắp đến, Tham Lang ánh mắt nhìn về phía phương xa Hạ Thiên, ta nhanh gánh không được. Hết chương 9828. Chương 9829 phá thành. Người đăng é rô tia Eater si Eater hát. Phá thành ngày chính là địch nhân khởi xướng tổng tiến công thời điểm. Hiện tại những yêu tộc này là không có uy lực gì, nhưng bọn hắn cũng có thể tiêu hao Vân Đỉnh Tiên Cung chiến lực, bất quá những cái kia đại yêu cùng thiên yêu vì kiến công lập nghiệp, nhất định sẽ tự mình công kích tới. Yêu tộc đội ngũ chỗ sâu. Đại nhân, Vân Đỉnh Tiên Cung mấy ngày nay lực phòng ngự giảm xuống, trận pháp cũng biến thành có chút phập phù. Một tên thiên yêu cung kính nói. Tốt, truyền lệnh xuống. Thành phá đi lúc, tạm thời đóng kín truyền tống, để đại yêu làm tiên phong, thiên yêu dẫn đội, lục đại soái vương khởi xướng tổng tiến công. Cửu thiên tiên hồ la lớn. Phải. Báo, đại nhân loại kia đã đánh tới 9 dặm sườn núi. Một tên thiên yêu bẩm báo nói. Hắn còn chưa có chết, cửu thiên tiên hồ nhướng mày. Lúc trước hắn liền nghe nói có một nhân loại đánh tới, nhưng là hắn cũng không hề để ý, hắn thấy. Muốn bắt vua cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Nhưng bây giờ, nhân loại kia thế mà còn chưa có chết. Không chết, hắn thật giống như lực lượng là vô cùng vô tận đồng dạng, vừa mới bắt đầu bị hắn giết không ít đại yêu, sau đó chúng ta phái thiên yêu đi, kết quả vẫn là không thể làm sao hắn, cuối cùng liền dùng phổ thông yêu tộc đi tiêu hao hắn, muốn đem hắn lực lượng tiêu hao sạch, vừa vặn rất tốt giống căn bản là vô dụng đồng dạng, hắn cứ như vậy một mực đánh tới. Nếu mà cứ như vậy lời nói, không ra 7 ngày, hắn liền muốn đánh tới nơi này. Hả? Cửu thiên tiên hồ sững sờ, nhanh như vậy, cái này có ý tứ. Hắn không nghĩ tới. Trong nhân loại còn có dạng này cao thủ điều tra rõ ràng thân phận của đối phương sao? Đã điều tra rõ ràng, đối phương là Thiên Lang Điện phó điện chủ một trong, gọi Hạ Quân. Tốt, tiếp tục ngăn cản, không cần phải để ý đến hắn, tiêu hao là được rồi. Ta ngược lại muốn xem, hắn có bản lãnh gì. Cửu thiên tiên hồ hiển nhiên là muốn để Hạ Quân đánh tới, sau đó hắn nhìn xem cái này Hạ Thiên có phải hay không 3 đầu 6 tay. Bất quá hắn thấy, không quản hạng người gì, một đường đánh tới, cũng không thể là trạng thái tốt nhất. Đến lúc đó hắn tùy tiện xuất thủ liền giải quyết. Đại nhân, an toàn của ngài vấn đề. Yên tâm đi, chút chuyện nhỏ này ta vẫn là có thể làm được. Đến lúc đó lưu lại 20 cái thiên yêu cùng 500 đại yêu bảo hộ ta là được rồi. Cửu thiên tiên hồ cũng không có khinh thường. Hắn cho những người khác kiến công lập nghiệp cơ hội. Đồng thời cũng lưu lại một bộ phận người bảo vệ mình. Đúng, đại nhân. Tốt, Hạ Quân, liền để ta xem các ngươi trong truyền thuyết những này phó điện chủ, đều có chút bản lãnh gì đi. Cửu thiên tiên hồ hưng phấn nói. Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong. Tất cả nhân viên chiến đấu đều làm xong chiến đấu chuẩn bị. Bọn hắn võ trang đầy đủ. Trên người của bọn hắn cũng mang theo không ít đan dược, đều là thời điểm chiến đấu có thể sử dụng khôi phục đan dược, chữa thương đan thuốc cùng giải độc đan. Tiên thú nhất tộc cũng đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Nói cho tiên thú nhất tộc, giúp chúng ta công kích yêu tộc cánh bên liền có thể, chính diện chiến trường là chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung, đừng để bọn hắn tổn thất quá lớn. Tham lang nhớ kỹ Hạ Thiên. Làm người phải có đảm đương. Vân Đỉnh Tiên Cung sự tình, muốn nhưng chính bọn hắn tới làm, mà không phải tác động đến tiên thú nhất tộc cùng hải tộc. Một khi tác động đến cái này hai tộc, vậy liền có thể sẽ đụng phải yêu tộc vô tận trả thù. Lúc này, Vân Đỉnh Tiên Cung tổ chức lên hơn 8.000 người chiến đấu đội ngũ. Nhân số cũng không nhiều. Bất quá những người này đều là thiên mạch đứng đầu nhất một nhóm năng lực chiến đấu. Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong những cái kia tiên chi lực phá vạn điểm cao thủ, 80% người toàn bộ làm xong chiến đấu chuẩn bị. Mặt khác 20 người rời đi Vân Đỉnh Tiên Cung. Tham Lang cũng lý giải bọn hắn những người này tu hành không dễ, thật vất vả tu luyện đến bây giờ cảnh giới, bọn hắn không muốn cứ như vậy mất mạng, bất kỳ người nào cũng nhìn ra được, một khi thành phá, Vân Đỉnh Tiên Cung chỉnh thể sức chiến đấu là không cách nào cùng yêu tộc đánh đồng. Lang chủ, chính quy phòng ngự hơn 8.000 người, phía dưới tiểu vũ trang mấy chục vạn người. Bọn hắn đều không đi sao? Tham Lang hỏi. Bọn hắn nói, Vân Đỉnh Tiên Cung là nhà của bọn hắn đại bộ phận trước kia đều là thiên lạc, đều chạy trốn cả đời, bọn hắn không muốn lại chạy trốn, liền đem nơi này xem như là nơi trở về của bọn họ đi. Tốt, đem vật tư phân phát xuống dưới, chỉ cần là tham gia chiến đấu nhân viên, tận lực để bọn hắn võ trang đầy đủ. Tham Lang nói thẳng. Vâng. Mộng Yểm cùng Ám Thủy Tiên Đế còn có Băng Đế các cao thủ cũng đều làm xong chiến đấu chuẩn bị. Còn có thể kiên trì bao lâu? Tham Lang hỏi. Ba cái ánh sáng lúc Mộng Yểm nói. Đem tất cả tài nguyên đều đánh đi ra, không cần ba cái ánh sáng lúc, nửa cái ánh sáng trong thời gian, cho ta đem tất cả lực lượng đều đánh đi ra, ta muốn một mảnh sạch sẽ không gian, sau đó chúng ta 8.000 người trực tiếp giết ra ngoài, bắt đầu phản kích. Tham Lang nói. Tốt, Mộng Yểm trực tiếp phát động tất cả công kích. Ầm ầm. Cường đại lực trùng kích bay thẳng đi ra ngoài. Phản kích liền muốn bắt đầu. Xung quanh những cái kia xông tới yêu tộc cũng là bắt đầu số lớn tử vong. Các huynh đệ, có sợ hay không? Tham Lang la lớn. Không sợ. Tốt, đều là ta Vân Đỉnh Tiên Cung ân huệ lang, liền khiến cái này yêu tộc nhìn xem chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung thực lực đi. Tham Lang hô. Ba. Phá thành. Tại thời khắc này, thành trì phòng ngự nháy mắt biến mất. 8.000 người. Trực tiếp theo ba phương hướng liền xông ra ngoài. Tham Lang. Ám Thủy Tiên Đế. Băng Đế. Phân biệt dẫn đội. Thẳng hướng ngoài thành. Những người này đã sớm muốn cùng phía ngoài yêu tộc liều một phen, cơn giận của bọn hắn giá trị một mực tại kìm nén. Hiện tại, rốt cục có thể bạo phát. Mỗi người cũng đều là lấy ra chính mình cường đại lực sát thương. Đồng thời, yêu tộc bên kia cũng giống như vậy. Cửu Thiên Tiên Hồ dẫn đội, lục đại thiên yêu nắm giữ ấn soái, dẫn đầu ngàn vị thiên yêu, trăm vạn đại yêu, trừ Cửu Thiên Tiên Hồ tỏa trấn chỉ huy, còn có một số thiên yêu cùng đại yêu bảo hộ bên ngoài, mặt khác thiên yêu cùng đại yêu đã cùng một chỗ xông về Vân Đỉnh Tiên Cung. Đại yêu dẫn đội, thiên yêu chỉ huy ở phía sau công kích. Chân chính chém giết bắt đầu. Lần này là Vân Đỉnh Tiên Cung hướng toàn bộ thiên mạch chứng minh thực lực mình thời điểm. Toàn bộ thiên mạch tuyệt đối không có cái thứ hai thế lực có thể tại yêu tộc công kích phía dưới kiên trì lâu như vậy. Đi chết đi, Tham Lang bóp nát một đầu yêu tộc, các ngươi yêu tộc liền không ai có thể đánh sao? Ta là Thiên Lang Điện phó điện chủ Tham Lang, liền không có yêu tộc dám đến bắt ta đầu lâu sao? Giết. Số lớn đại yêu thẳng hướng Tham Lang. Bọn hắn đều hiểu. Lúc này, ai nếu như có thể giết chết một cái Thiên Lang Điện phó điện chủ, tuyệt đối có thể thu hoạch được thiên yêu vạn lâm thưởng thức. Đến lúc đó, bọn hắn chính là nhất phi trùng thiên. Ám Thủy Tiên Đế ánh mắt nhìn về phía phương xa Hạ Thiên, nhanh lên trở về a. Hắn hiểu được. Hạ Thiên là một cái có thể sáng tạo kỳ tích người, nếu như Hạ Thiên trở về, nơi này chiến đấu có lẽ liền có thể kết thúc. Giết. Ám Thủy Tiên Đế thân thể khẽ động, vô tận ám thủy càn quét trước mặt những này đại yêu. Hết chương 9829. Chương 9830 Thiên Lang Điện thực lực. Người đăng é rô tia Eater si Eater hát. Mặc dù số lớn đại yêu chém giết tới, bọn hắn thực lực cũng là không tệ, nhưng là cùng Vân Đỉnh Tiên Cung so ra lời nói, còn hơi kém hơn một chút. Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong người, nguyên bản là thiên mạch mạnh nhất một nhóm người, lại thêm Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong tốt đẹp tài nguyên, cái này để Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong gần nhất tăng lên rất nhiều cao thủ, mà lại uy tín lâu năm cao thủ bởi vì lực lượng đầy đủ, cũng đều thu được tăng lên rất nhiều. Lại thêm yêu tộc dựa vào đều là bản thể lực lượng. Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong người đều có tốt nhất vũ khí trang bị, thậm chí có mấy bộ, một bộ hư hại, liền thay đổi một bộ. Còn có đan dược phụ trợ. Cái này để nhóm đầu tiên xông lên đại yêu phi thường nhẹ nhõm bị chém giết. Đến a, ta để các ngươi nhìn xem, cái gì gọi là băng đế. Hàn băng. Thái Dương chi băng nháy mắt đóng băng trước mặt tất cả đại yêu, sau đó băng đế cũng là hai tay lạnh đâm, trực tiếp xuyên thấu trước mặt những này đại yêu. Cao thủ khác cũng là thừa cơ đánh lén những cái kia bị đóng băng đại yêu. Cường hãn. Vân Đỉnh Tiên Cung người phi thường cường hãn. Mỗi người thực lực đều là không cách nào tưởng tượng. Muốn đối với chúng ta Thiên Lang Điện xuất thủ, các người cũng xứng sao? Tham Lang công kích phi thường bạo lực. Hắn tiện tay bóp, liền có thể đem những cái kia đại yêu trực tiếp bóp chết. Hiện tại, Vân Đỉnh Tiên Cung bên này liên quân sĩ khí cũng là phi thường cao. Đại yêu bên kia, 6 đại yêu soái cũng không có sốt ruột xuất thủ, bên cạnh của bọn hắn hơn 900 cái thiên yêu cũng là trận địa sẵn sàng. Đại nhân, không lên sao? Những cái kia thiên yêu không hiểu hỏi. Không nóng nảy, trước cho đại yêu bọn họ một chút kiến công lập nghiệp cơ hội. 6 đại yêu soái đã sớm nghiên cứu tốt, bọn hắn để thiên yêu bọn họ sau lên, một mặt là vì cho phía dưới đại yêu bọn họ một chút giết người cơ hội. Một mặt khác, cũng là vì để cho lấy trăm vạn đại yêu đi tiêu hao Vân Đỉnh Tiên Cung thực lực. Tại thời khắc này, vô số đại yêu càn quét Vân Đỉnh Tiên Cung. Mặc dù có 8.000 cao thủ đã giết ra ngoài, nhưng 8.000 người không có khả năng chính diện đem trăm vạn đại yêu đều ngăn tại phía ngoài. Lúc này cái này trăm vạn đại yêu, cũng là giết đâu đâu cũng có. Bọn hắn xông vào Vân Đỉnh Tiên Cung về sau, bắt đầu làm phá hư. Mà Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong, còn có mấy chục vạn cao thủ. Những cao thủ này lúc này cũng là trực tiếp bắt đầu phản kích. Những cái kia xông vào Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong đại yêu, đều bị bọn hắn nhanh chóng chém giết. Đừng tưởng rằng chúng ta những này Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong người bình thường liền dễ khi dễ, chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong liền không có dễ khi dễ. Nơi này là chúng ta nhà, bất kỳ người nào dám tới gần chúng ta nhà, giết không tha. Bảo hộ Vân Đỉnh Tiên Cung, diệt những này đại yêu. Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong những người kia cũng là toàn diện mở giết. Vân Đỉnh Tiên Cung chống cự là phi thường kịch liệt. Nơi này người, cho rằng Vân Đỉnh Tiên Cung chính là thiên mạch chỗ tốt nhất, bọn hắn thật vất vả ở chỗ này định cư lại, hiện tại có người muốn phá hư nhà của bọn hắn, vậy bọn hắn là chắc chắn sẽ không đồng ý. Ám thủy. Vô tận ám thủy tạo thành một dòng sông. Những yêu tộc kia tiến vào dòng sông một khắc này, hoàn toàn nát. Không hổ là ám thủy tiên đế a, chung quanh những người kia cảm khái nói. Lúc này ám thủy tiên đế chiến đấu, dễ như trở bàn tay. Hắn tùy tiện một lần công kích, đều có thể cho trước mặt những này đại yêu tạo thành hủy diệt công kích. Oanh! Mười mấy đầu đại yêu từ khác nhau phương hướng thẳng hướng ám thủy tiên đế, bọn hắn từng cái hung hãn không sợ chết, theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần có thể chém giết ám thủy tiên đế, vậy bọn hắn về sau tại yêu tộc bên trong địa vị cũng không cần nói. Vì lẽ đó, bọn hắn biết rõ ám thủy tiên đế vô cùng nguy hiểm. Nhưng bọn hắn vẫn là đánh lén đi lên. 3. Cường đại hắc thủy đột nhiên xuất hiện tại ám thủy tiên đế xung quanh, hình thành từng chuôi mọc gai, xuất hiện tại ám thủy tiên đế bên người, xuyên thấu những cái kia đánh lén ngạch yêu tộc. Thanh phủ phủ chủ Dã Vương lúc này cũng là mang theo chính mình mạnh nhất một nhóm thủ hạ dám đến chi viện, lần này hắn mang tới 500 người. Mặc dù số lượng không phải rất nhiều, nhưng mỗi người đều là mạnh nhất thực lực. Lúc này những cái kia phóng tới Dã Vương yêu tộc thân thể đột nhiên như ngừng lại nơi đó. Các ngươi đối thời gian hoàn toàn không biết gì cả. Dã Vương đi tới những yêu tộc kia bên người, nhẹ nhõm đem những yêu tộc kia chém giết. Bạch. Một thân ảnh rơi vào Dã Vương bên người không tệ lắm, hiện tại đã có thể đem thời gian pháp tắc khống chế đến loại trình độ này. Sư phụ thật sự là giễu cợt ta, bất quá ta nghe nói Thiên Tông gần nhất giống như cũng không yên ổn, ngài không có ý định trở về sao? Dã Vương không hiểu hỏi. Ta nhận được mệnh lệnh chính là giữ lại Thiên Tông hỏa chủng. Mang theo Thiên Tông người, ẩn tàng trong Vân Đỉnh Tiên Cung, mãi mãi cũng không rời đi, không quản bên ngoài chuyện gì phát sinh, dù là Thiên Tông bị diệt, ta cũng sẽ không trở về. Thiên Tông lão giả giải thích nói. Hắn vẫn luôn chưa có trở về Thiên Tông. Cũng là bởi vì chuyện này. Bất quá. Hắn thân đệ đệ đã cùng Thiên Tông tông chủ cùng một chỗ tiến vào chư thần hoàng hôn. Đến mức kết quả. Hắn cũng không biết. Vậy ngươi không ở lại nội thành bảo vệ bọn hắn sao? Dã Vương bóp nát một đầu sông tới đại yêu. Bọn hắn có người của mình sống, gần nhất bọn hắn trưởng thành cũng không nhỏ, ta để bọn hắn trong thành chiến đấu, nếu như gặp phải nguy hiểm, bọn hắn còn có thể trở lại viện tử bên trong tạm thời tránh mũi nhọn, Vân Đỉnh Tiên Cung viện tử bên trong khắp nơi cũng đều là trận pháp. Thiên Tông lão giả nói, thật lâu không có cùng sư phụ cùng một chỗ kề vai chiến đấu, lần trước, vẫn là ta lúc còn trẻ đi ra ngoài lịch luyện. Dã Vương nhìn thoáng qua Thiên Tông lão giả. Vậy liền để chúng ta cùng một chỗ giết ra ngoài đi. Trừ Thanh Phủ bên ngoài, mặt khác mấy đại đỉnh tiêm thế lực đều phái một số người tới ủng hộ, bất quá bọn hắn cũng không có giống như Thanh Phủ, phủ chủ tự mình dẫn đội, đem cao thủ đều mang ra. Mà càng giống là đối phó một cái. Bởi vì bọn hắn lo lắng về sau Vân Đỉnh Tiên Cung vượt qua cái này kiếp nạn, bọn hắn loại này lâm trận bỏ chạy người tại Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong liền không tiếp tục chờ được nữa. Mặc dù bọn hắn cũng cho rằng Vân Đỉnh Tiên Cung lần này là nhất định phải thua. Bất quá mấy lần trước, trong con mắt của mọi người, Vân Đỉnh Tiên Cung cũng là nhất định phải thua, có thể Vân Đỉnh Tiên Cung đều gắng gượng qua tới. Vì lẽ đó, bọn hắn vẫn là phái một bộ phận tới. Vu gia, người nói chúng ta lần này lựa chọn đến cùng phải hay không đối Nam Cung Tây Nguyên hỏi. Ta không biết, bất quá ta không muốn lại lựa chọn. Vu gia nói. Tốt, trước kia là địch nhân, hiện tại là cùng một chỗ liều mạng đồng đội, vậy liền để chúng ta cùng một chỗ giúp Tham Lang bọn hắn vượt qua cửa này đi. Nam Cung Tây Nguyên lực lượng pháp tắc nháy mắt sáng lâm tại trước mặt những yêu tộc kia trên thân. Nát. Đồng thời, những cái kia tiên chi lực phá vạn điểm cao thủ lúc này cũng là hoàn toàn cho thấy năng lực của mình. Gần nhất, Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong xuất hiện không ít tiên chi lực phá vạn điểm cao thủ, bọn hắn từng cái cũng đều muốn thử một chút mình thực lực. Hiện tại, đúng là bọn họ hiện ra thực lực mình thời điểm. Đại chiến kéo dài 3 ngày thời gian. 6 đại yêu soái đồng thời mở ra cặp mắt của mình, tất cả thiên yêu nghe lệnh. Tại khởi xướng tổng tiến công. Hết chương 9830. Chương 9831 khởi xướng tổng tiến công. Người đăng Ero Tia Eater Si Eater H. Yêu tộc khởi xướng tổng tiến công. Lần này, 6 đại yêu soái toàn bộ ra mặt. Gần ngàn tên thiên yêu cũng gia nhập chiến đấu. Đây mới là yêu tộc chân chính sức chiến đấu a. Những yêu tộc này gia nhập sau khi chiến đấu, song phương chiến lực lập tức trở nên không đồng dạng. Hả? Ngay tại chiến đấu, Ám Thủy Tiên Đế đột nhiên cảm giác được mấy đạo khí tức nguy hiểm truyền lệnh xuống, địch nhân cường giả đại quân tới, tất cả mọi người hướng về sau tập hợp, không cần phân tán, không cần giết mắt đỏ. Hắn tính cảnh giác thế nhưng là mạnh vô cùng. Hắn bên này đội ngũ đang nghe mệnh lệnh của hắn về sau. Cũng là nháy mắt 5 người một tổ, tiên tri lực phá vạn điểm người dẫn đội. Tiến hành có trật tự tụ hợp. Oanh! Một thân ảnh nhanh chóng xông về Ám Thủy Tiên Đế. Một đoàn ám thủy ngăn tại hắn phía trước. Đồng thời, một thân ảnh ngăn tại hắn trước mặt. Không tệ lắm, nhân loại, ngươi tên là gì? Đối diện đầu kia yêu tộc tán thưởng nói. Ám Thủy Tiên Đế. Tốt, ta ghi nhớ ngươi, ngươi xứng chết trong tay ta. Đầu kia yêu tộc thân thể lóe lên, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Oanh! Đồng thời, đầu kia yêu tộc liên hoàn công kích cũng đồng thời bị Ám Thủy Tiên Đế chặn. Mấy lần liên tục công kích, đều bị nhẹ nhàng như vậy ngăn trở. Đây chính là ngươi muốn giết ta bản sự sao? Ám Thủy Tiên Đế cổ tay khẽ đảo, một đoàn hắc thủy trực tiếp quấn chặt lấy đối phương. Phốc! Nát! Thân thể của đối phương nháy mắt nát. Hả? Ám Thủy Tiên Đế nhướng mày, hắn mặc dù bóp nát đối phương, nhưng hắn có thể khẳng định, hắn tuyệt đối không có chém giết đối phương. Loại tình huống này, hắn đều không có chém giết đối phương, cái này đủ để chứng minh đối phương bản sự. Ha ha ha ha. Một đạo cười to thanh âm xuất hiện, không tệ a, phản ứng rất nhanh, ta tán thành ngươi, ngươi có tư cách biết tên của ta. Ta đối một đầu đã muốn chết yêu thú danh tự không có hứng thú. Ám Thủy Tiên Đế nói. Ta gọi Phong Soái, ghi nhớ tên của ta. Đầu kia yêu tộc căn bản cũng không có để ý tới Ám Thủy Tiên Đế đang nói cái gì, hắn vẫn là tự báo ra môn. Phong Soái. Nghe đến đó thời điểm, Ám Thủy Tiên Đế liền biết đối phương là ai. Căn cứ Vân Đỉnh Tiên Cung đạt được tình báo, lần này dẫn đội yêu tộc là Cửu Thiên Tiên Hồ. Phía dưới chính là sáu đại yêu soái. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Phong, sáu đại yêu soái. Mà bây giờ, tiến công hắn cái này, chính là Phong Soái. Ngươi chọn đúng người, Ám Thủy Tiên Đế vừa nhìn thấy đối phương là Phong Soái, hào hứng cũng liền tới, một mực tại nơi này chém giết một chút tôm tép, hắn cũng cảm thấy nhàm chán. Hiện tại yêu soái giết tới. Vậy hắn tự nhiên cũng là muốn thật tốt chiêu đãi. Oanh! Ám Thủy Tiên Đế không còn lưu thủ, phía trước hắn đánh nhau thời điểm, càng nhiều là quan sát thời cuộc, chỉ huy tác chiến, đồng thời hắn cũng là bắt đầu công kích những cái kia đánh lén hắn yêu tộc. Nhưng bây giờ, một đầu yêu soái xuất hiện. Vậy hắn cũng liền không khách khí. Oanh! Phản kích! Hiện tại Ám Thủy Tiên Đế rốt cuộc phản kích. Lúc này Ám Thủy Tiên Đế, tiên chi lực đã phá 40000. Có Vân Đỉnh Tiên Cung tốt như vậy chỗ tu luyện. Hắn làm sao có thể không trân quý đâu. Giết! Oanh! Phong Soái cùng Ám Thủy Tiên Đế giao thủ mấy hiệp, trên mặt vẻ tán thưởng cũng là càng thêm nồng hậu dày đặc, thật sự không tệ a, khó trách Vân Đỉnh Tiên Cung có thể tại thiên mạch nổi danh như vậy, nguyên lai là có người dạng này cao thủ tỏa chấn. Chặn! Những này thiên yêu xuất hiện về sau. Vân Đỉnh Tiên Cung 8000 cao thủ phản kích nháy mắt bị chặn. Thậm chí có bại lui dấu hiệu. Không ít thiên yêu cùng đại yêu càng là vọt thẳng đến Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong bắt đầu chém giết. Không đến nửa cái ngày ánh sáng. Vân Đỉnh Tiên Cung liền bị phá hư vô cùng nghiêm trọng, mà lại tử thương số lượng cũng là không ngừng gia tăng. Cái này để Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong không ít người có ý niệm trốn chạy. Hạ điện chủ đâu, hắn vì cái gì không xuất hiện, bên này đều đã đánh thành dạng này. Hắn Vân Đỉnh Tiên Cung chủ nhân còn chưa có xuất hiện, lại làm cho chúng ta bán mạng. Coi như hắn xuất hiện lại có thể thế nào, yêu tộc cường hãn như thế, căn bản cũng không phải là với chúng ta những nhân loại này có thể chống lại, hôm nay, chúng ta là chết chắc. Không cho phép nói bậy, nếu như các ngươi muốn đi, trực tiếp theo Bắc Môn chạy, có hải tộc tiếp ứng các ngươi, nhưng nếu như các ngươi còn dám chửi bới hạ điện chủ, ta trước hết giết các ngươi. Lúc này, Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong, mặc dù có một bộ phận người phàn nàn rất sâu, nhưng tương tự, còn có một bộ phận người kiên định tín nhiệm của mình. Bọn hắn tin tưởng Vân Đỉnh Tiên Cung có thể vượt qua cửa này. Bắc Môn chỗ, lần nữa có một ít người trốn. Nguyên bản những người này lưu lại tâm cũng không phải là rất kiên định. Bởi vì bọn hắn phía trước là có tư tâm, bọn hắn cho rằng, nếu như Vân Đỉnh Tiên Cung có thể thắng lời nói, vậy bọn hắn lưu lại những người này, liền sẽ thu hoạch được nhiều nhất chỗ tốt. Vân Đỉnh Tiên Cung thế nhưng là đối những cái kia cùng bọn hắn kể vai chiến đấu người rất tốt, vì lẽ đó bọn hắn nghĩ là chỗ tốt, nhưng bây giờ bọn hắn nhìn thấy Vân Đỉnh Tiên Cung ngay tại tan tác, lúc này bọn hắn cũng không muốn dựng vào tính mạng của mình. Oanh! Tham Lam một cái vuốt sói, trực tiếp đem trước mặt Kim Soái nhóm bay. Thật bản lãnh, Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong thế mà vẫn tồn tại có thể chính diện cùng ta chống lại người. Thực là không tồi a, bất quá đáng tiếc, người cuối cùng không phải là đối thủ của ta. Kim Soái sau khi nói xong, cũng là lần nữa thẳng hướng Tham Lang. Oanh oanh oanh. Chiến đấu phi thường kịch liệt. Đồng thời, băng đế bên kia liền khốn cái kia nhiều. Mặc dù băng đế thực lực bây giờ cũng rất tốt, nhưng đơn đấu lời nói, hắn căn bản cũng không phải là trước mặt Mộc Soái đối thủ. Lúc này bên cạnh hắn cũng là có hai người. Ba người bọn hắn cao thủ. Cùng một chỗ đối phó trước mặt một đầu yêu soái. Quá yếu, các ngươi liền chút thực lực ấy, làm sao ngăn cản ta yêu tộc đại quân, Mộc Soái phi thường khinh thường nói. Đồng thời, bởi vì số lớn thiên yêu gia nhập chiến đấu, lập tức làm cho nhân loại áp lực trên phạm vi lớn gia tăng. Mặc dù nhân loại nơi này đều có tốt nhất vũ khí trang bị cùng đan dược, nhưng đối phương số lượng nhiều lắm, thực lực tổng hợp cũng quá mạnh. Oanh! Chúng ta tới giúp ngươi, Dã Vương cùng Thiên Môn lão giả nháy mắt theo hai bên thẳng hướng đầu kia yêu soái. Ha ha ha ha. Mộc Soái hưng phấn phá lên cười, các người coi là, dựa vào các người năm cái liền có thể đánh bại ta sao, thật sự là chê cười a, mà lại hiện tại các người nơi này cao thủ số lượng nguyên bản liền không nhiều, ta một cái giết năm cái, mặt khác thiên yêu liền có thể quét ngang các người tất cả thủ hạ. Tan tác. Yêu tộc tại khởi xướng tổng tiến công về sau, Vân Đỉnh Thiên Cung đội ngũ rốt cục bắt đầu tan tác. Mà lại, yêu tộc có 6 đại yêu soái. Lúc này, mới chỉ có 3 đại yêu soái xuất thủ. Cái kia mặt khác 3 đại yêu soái đâu? Ầm ầm. Vân Đỉnh Thiên Cung bên trong bạo phát ra cường đại bạo tạc lực. Lúc này, 3 đại yêu soái dẫn đầu một nhóm thiên yêu cùng đại yêu trực tiếp tập kích Vân Đỉnh Thiên Cung nội bộ. Nội ứng ngoại hợp, bọn hắn muốn đem Vân Đỉnh Thiên Cung cao thủ triệt để hủy diệt. Nghe, các ngươi Vân Đỉnh Thiên Cung xong, Kim Soái nói. Tham Lang nhìn về phía trước mặt Kim Soái, hắn không có chút nào lo lắng, thậm chí là có một ít nghiền ngẫm dáng tươi cười, không biết các ngươi 3 cái kia yêu soái có đủ hay không giết. Hết chương 9831. Chương 9832 đến Thiên Mạch. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Vân Đỉnh Thiên Cung bên trong ẩn giấu đi tiên thú nhất tộc tứ đại hộ pháp, hơn nữa còn có rất nhiều thiên thú, bọn hắn vừa lúc khai chiến không có tùy tiện xuất thủ, mà là đang chờ ở, bọn hắn đang chờ đợi còn lại mấy đại yêu soái dẫn người xung phong tiến đến. Mộng Yểm liệu định, yêu soái tính cách cao ngạo, chắc chắn sẽ không hai chọi một. Vậy bọn hắn liền nhất định sẽ phái 3 người còn lại xông vào Vân Đỉnh Thiên Cung. Sau đó cầm xuống Vân Đỉnh Thiên Cung, nội ứng ngoại hợp xử lý Vân Đỉnh Thiên Cung những người này. Bất quá, bọn hắn cũng là sớm đã có chuẩn bị. Vân Đỉnh Thiên Cung thế nhưng là từ trước đến nay cùng tiên thú nhất tộc cùng hải tộc giao hảo. Tham Lang không có để hải tộc tham chiến. Bởi vì hải tộc tác động đến sự tình nhiều lắm, một khi hải tộc tham chiến, vậy liền khả năng gây nên chủng tộc đại chiến. Nhưng tiên thú nhất tộc khác biệt. Tiên thú nhất tộc liền xem như không động thủ. Qua đi bọn hắn yêu tộc cũng sẽ đối tiên thú nhất tộc động thủ. Vì lẽ đó, lần này núi Côn Luân tiên thú xuất thủ, hoàn toàn là cùng Vân Đỉnh Thiên Cung hợp tác. Tiên thú tứ đại hộ pháp thực lực thế nhưng là cường hãn vô cùng. Lúc này bọn hắn còn mang theo số lớn thiên thú. Bọn hắn vừa ra tay, liền trực tiếp đối 3 đại yêu soái cùng những cái kia thiên yêu tiến hành vây công. Một nháy mắt, cho những này thiên yêu tạo thành thương tổn không nhỏ. Nhân loại quả nhiên hèn hạ, nước soái phẫn nộ hô. Ầm ầm. Song phương nháy mắt chém giết đến cùng một chỗ. Đội ngũ của bọn hắn cũng là trong nháy mắt bị chém giết chỉ ít 10 đầu thiên yêu. Đồng thời, tứ đại hộ pháp công kích cũng là càng thêm khủng bố. Yêu tộc, hôm nay chính là các ngươi diệt ngày. Tinh tinh quyền. Oanh. Đường lang thối. Ầm. Giống. Sư hống phá. Bạch. Phi thiên vũ. Tứ đại hộ pháp cũng là nhao nhao đem chính mình pháp tắc kỹ dùng ra. Bọn hắn pháp tắc kỹ phi thường cường hãn. Tản ra, hỏa soái la lớn. Sau đó những cái kia thiên yêu đều tản ra. Bao quát mấy cái kia yêu soái. 3 người bọn hắn liền giao cho các ngươi, ta đi chi viện băng đế bên kia. Tốt. Phía trước tứ đại hộ pháp cũng không có ra khỏi thành nghênh địch, cũng là bởi vì bọn hắn trong đó bất cứ người nào đi ra ngoài, đều sẽ bại lộ chính mình, như vậy, liền không được tập kích tác dụng, cho nên mới sẽ để băng đế bọn hắn đi ngăn cản một mặt. Bất quá bây giờ như là đã bại lộ. Vậy bọn hắn cũng có thể chính diện đi ra ngoài giao chiến. Giết. Song phương triệt để đánh vào cùng một chỗ. Vô dụng, liền xem như các người có tiên thú nhất tộc hỗ trợ cũng vô dụng, tiên thú nhất tộc đại quân đã bị chúng ta yêu tộc bộ đội cản lại, mặc dù nhiều một chút tiên thú nhất tộc cao thủ, nhưng chúng ta thiên yêu chỉnh thể số lượng là các ngươi không cách nào so sánh, còn có hơn 100 vạn đại yêu. Kim Soái la lớn. Ta tin tưởng ta những huynh đệ kia, Tham Lang lớn tiếng nói. Hắn cùng cái này yêu soái giao thủ cũng phát hiện. Cái này yêu soái cũng không có nắm giữ cứu cực chi lực. Nói cách khác, những này yêu soái mặc dù có thể tu luyện lực lượng pháp tắc, có thể tu luyện tiên thiên chi lực, tu luyện huyết mạch chi lực, nhưng bọn hắn cũng không có tu luyện cứu cực chi lực. Tiên chi lực phá vạn điểm cao thủ, chỉ cần bọn hắn không có tu luyện cứu cực chi lực, kia đối với Vân Đỉnh Tiên Cung những cao thủ này đến nói, cũng không phải là hủy diệt tính công kích. Vì lẽ đó, tạm thời bọn hắn kiềm chế lẫn nhau vẫn là có thể. Đương nhiên, Tham Lang tuyệt đối không thể để cho đối phương kiềm chế lại, bởi vì hắn biết, hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung cao thủ khác đều thừa nhận áp lực lớn vô cùng. Hắn nhất định phải tận khả năng chém giết cái này kim soái, đồng thời lại đi chém giết càng nhiều thiên yêu. Ầm ầm, to lớn vuốt sói trực tiếp chộp vào kim soái trên thân, hung hăng đem kim soái thân thể vứt đi ra ngoài. Đồng thời, hắn đem phụ cận hai đầu phổ thông thiên yêu chém giết. Tất cả yêu tộc tản ra, không nên tới gần kề bên này. Kim soái la lớn. Hắn cũng nhìn ra Tham Lang mục đích. Tham Lang chính là muốn đánh lén phụ cận mặt khác yêu tộc cao thủ. Hắn cũng không thể cho Tham Lang cơ hội. Chỉ cần hắn đem thủ hạ của mình đều cho điều đi, cái kia Tham Lang muốn tập kích cũng không có cơ hội. Mặc dù cùng Tham Lang lúc giao thủ ở giữa không dài, nhưng hắn cũng cảm ứng được, đơn đấu lời nói, hắn không phải là đối thủ của Tham Lang, bất quá Tham Lang muốn giết hắn cũng không phải một sớm một chiều liền có thể, hắn có thể ngăn chặn Tham Lang, như vậy, hắn thủ hạ khác liền có thể trắng trợn chém giết Vân Đỉnh Tiên Cung cao thủ. Oanh! Lăn đi, Tham Lang lần nữa đem kim soái đánh lui, đồng thời thẳng hướng xung quanh mặt khác yêu tộc. So với ta giết chóc kim soái nhìn thấy Tham Lang động tác, thân thể của hắn cũng là biến thành ngàn vạn kim mang, trực tiếp thẳng hướng chung quanh những cái kia nhân loại. Mấy hiệp xuống tới, hắn giết nhân loại so Tham Lang giết yêu tộc còn nhiều. Tham Lang nhìn thấy trường hợp như vậy cũng hiểu, vẫn là phải trước hết giết cái này kim soái. Cái này yêu tộc quá cẩn thận, không có cơ hội sử dụng bàn đào lực lượng, nhất định phải tìm một cơ hội, đem bàn đào lực lượng đánh đi ra. Tham Lang thầm nói. Đồng dạng, tứ đại hộ pháp cũng đều có bàn đào lực lượng. Bọn hắn cũng đều đang nghĩ biện pháp đem bàn đào lực lượng đánh ra tới. Bọn hắn cũng đều muốn nhanh chóng diệt sát cái này sáu đại yêu soái. Mặc dù cái này sáu đại yêu soái đều không có nắm giữ cứu cực chi lực, nhưng nơi này thiên yêu thực lực tổng hợp so với nhân loại cao thủ mạnh hơn nhiều lắm, lâu dần, Vân Đỉnh Tiên Cung là tuyệt đối gánh không được. Oanh! Ám Thủy Tiên Đế cùng đối phương đánh trên trăm cái hiệp vô dụng. Người giết không được, mặc dù ta không có nắm giữ cứu cực chi lực, nhưng ngươi cũng không có nắm giữ cứu cực chi lực, chỉ cần ta cẩn thận một chút, không cho ngươi cơ hội, ngươi liền không cách nào đánh tan ta. Hừ! Phong soái lúc này cũng là có chút nóng nảy, hắn lúc này muốn nhanh chóng đánh bại Ám Thủy Tiên Đế. Rõ ràng là Ám Thủy Tiên Đế càng sốt ruột. Nhưng Ám Thủy Tiên Đế đi dùng phép khích tướng để phong soái trở nên sốt ruột. Cái này để phong soái động tác xuất hiện một chút sơ hở. Ám Thủy Tiên Đế cũng là ngay lập tức bắt đầu công kích. 3. Phong soái thân thể nháy mắt bị Ám Thủy Tiên Đế đánh bay ra ngoài. Lúc này, xung quanh hơn 10 thiên yêu lao đến, bọn hắn cùng một chỗ phối hợp phong soái đến đây tiến công Ám Thủy Tiên Đế. Nguyên bản còn dự định đơn đấu, không nghĩ tới ngươi thực lực mạnh mẽ như vậy, ta là nhận được mệnh lệnh, nhất định phải nhanh lên cầm xuống ngươi. Vì lẽ đó ta không có thời gian ở chỗ này cùng các ngươi hao. Phong soái hiện tại cũng không đi quản những quy củ kia. Bọn hắn bắt đầu vây công Ám Thủy Tiên Đế. Đồng thời, Tham Lang cùng mặt khác tứ đại hộ pháp nơi đó đều gặp phải đồng dạng tình trạng. Bọn hắn đều bị vây công. Lần này, bọn hắn sáu cái, hiển nhiên là bị trọng điểm đối đãi. Bất quá bọn hắn sáu cái cũng là thực lực cường hãn, vẫn không có bị đánh bại. Có thể lại là 10 đầu thiên yêu chém giết tới, 21 thiên yêu, đối phó một người. Mặt khác Vân Đỉnh Tiên Cung cao thủ muốn chi viện, nhưng bọn hắn vẫn là bị ngăn cản. Lúc này, Thiên Mạch Thiên Tông sở tại địa, truyền tống trận một đạo quang mang xuất hiện. Hạ điện chủ, ngài trở về. Các ngươi tông chủ lợi dụng ngẫu nhiên truyền tống, phải cần một khoảng thời gian mới có thể trở về. Hạ Thiên nói, Hạ Điện Chủ, ngài phải lập tức hồi Vân Đỉnh Tiên Cung. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Vân Đỉnh Tiên Cung bị thiên yêu vạn lâm điên cuồng trả thù, hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung đã phá thành. Hết chương 9832. Chương 9833 Tham Lang cuối cùng bộc phát. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ nhất định phải gặp phải a. Hắn hiểu được. Một khi Thiên Yêu Vạn Lâm phát động công kích, cái kia Vân Đỉnh Tiên Cung là tuyệt đối gánh không được. Trừ phi hải tộc xuất thủ. Nhưng hắn phía trước cùng Tham Lang nói qua, ngàn vạn không thể tùy tiện để hải tộc nhúng tay, nếu không liền sẽ diễn biến thành hai tộc ở giữa lớn mâu thuẫn. Đến lúc đó liền thật phiền toái. Vì lẽ đó, Vân Đỉnh Tiên Cung cùng yêu tộc giao thủ, tất thua không thể nghi ngờ. Hắn nhất định phải ngay lập tức chạy trở về. Đồng thời, đại tướng quân bên kia chiến đấu cũng là phi thường bạo lực. Liền không có người có thể ngăn lại hắn. Hắn lực lượng phảng phất như là vô cùng vô tận đồng dạng, không ngừng xông về phía trước, tốc độ của hắn cũng là nhanh vô cùng, không ngừng chạy vọt về phía trước tập kích. Giết! Cứ như vậy, đại tướng quân một đường giết tới Cửu Thiên Tiên Hồ trước mặt. Lúc này Cửu Thiên Tiên Hồ trước mặt còn có số lớn cao thủ. Không hổ là Thiên Lang Điện phó điện chủ một trong a, lại có thể một đường đánh tới. Cửu Thiên Tiên Hồ kỳ thật cũng là phi thường giật mình, bởi vì hắn không cách nào tưởng tượng, người trước mặt này lực phòng ngự đến tột cùng mạnh bao nhiêu, sức chịu đựng mạnh bao nhiêu, lực lượng đến cỡ nào vô cùng vô tận. Dọc theo con đường này, đại tướng quân bị nhiều như vậy đại yêu tập kích, không có khả năng không bị đánh trúng. Mà lại dọc theo con đường này hắn là đánh tới. Tiêu hao khẳng định cũng là phi thường lớn. Nhưng bây giờ đại tướng quân đứng trước mặt của hắn, giống như là trạng thái tốt nhất đồng dạng. Dạng này nhân loại, để hắn cảm giác khủng bố a. Giết ngươi, yêu tộc liền sẽ rút quân đi, đại tướng quân thản nhiên nói. Hắn là tới bắt vua. Hắn thấy, chỉ cần diệt dẫn đầu, vậy liền hẳn là kết thúc. Liền xem như ngươi thật sự có bản sự giết ta, chiến tranh cũng sẽ không đình chỉ, huống chi, ta không cho rằng ngươi có bản sự kia. Cửu Thiên Tiên Hồ nói thẳng. Hắn cho rằng, không quản đại tướng quân bản sự mạnh cỡ nào, dọc theo con đường này tiêu hao hẳn là cũng không nhỏ. Mặc dù bây giờ đại tướng quân nhìn qua giống như một chút sự tình đều không có. Nhưng trên thực tế, đại tướng quân tiêu hao hẳn là rất lớn. Vì lẽ đó, hắn cũng không có đem đại tướng quân để ở trong mắt. Không quản giết ngươi có hữu dụng hay không, đều muốn trước hết giết ngươi, sau đó lại giết mặt khác yêu tộc. Đại tướng quân nói vô cùng đơn giản. Nhưng trong lời nói nội dung lại rất bạo lực. Hiện tại nơi này cũng có nhiều như vậy cao thủ. Hắn thế mà vừa mở miệng liền muốn diệt sát yêu tộc dẫn đội Cửu Thiên Tiên Hồ. Giết hắn Cửu Thiên Tiên Hồ hiện tại là nhận trọng dụng. Có thể nói, thân phận địa vị của hắn tại yêu tộc đều là người khác không cách nào tưởng tượng. Hiện tại đại tướng quân một đường giết tới, mà lại mở miệng liền muốn giết hắn. Đây quả thực là càn rỡ đến cực điểm. Giết! Xung quanh những cái kia đại yêu cùng thiên yêu, cũng là ngay lập tức thẳng hướng đại tướng quân. Bất quá đại tướng quân cũng là phi thường trầm ổn. Đứng ở nơi đó, trực tiếp đánh. Oanh oanh! Xung quanh những cái kia đại yêu công kích, hắn liên tục ngăn chặn đều không ngăn. Hắn là quái vật sao, nhiều như vậy công kích đều không ngăn cản? Cửu Thiên Tiên Hồ kinh ngạc nói. Những này đại yêu lực công kích đều là phi thường cường hãn, liền xem như những cái kia thiên yêu không ngăn cản, cũng không có khả năng sống sót, mặc dù bọn hắn có thể hấp thu thiên địa chi lực tiến hành khôi phục, thế nhưng là nếu như tiêu hao lớn hơn khôi phục lời nói, vậy liền không đồng dạng. Nhưng bây giờ, đại tướng quân thế mà hoàn toàn không đi ngăn cản những công kích kia. Chỉ là có chút thiên yêu phát đại chiêu thời điểm, hắn mới có thể đi né tránh hoặc là đem công kích đánh bay. Oanh oanh! Đại tướng quân dùng ít địch nhiều, không có chút nào yếu thế ý tứ. Một nhân loại lại có thể có được lực chiến đấu như vậy, thật là đáng sợ. Cửu Thiên Tiên Hồ lúc này cũng là đứng lên. Đại nhân, chúng ta đi là được rồi, mấy cái kia cận vệ nói áo. Không được, cùng lên đi, cái này nhân loại không đơn giản, ta ở ngoại vi dùng sức mạnh lực công kích, các người bảo hộ ta, phòng ngừa ta bị đánh lén, để những người khác nắm lấy cơ hội. Cửu Thiên Tiên Hồ lúc này cũng nhìn ra đối thủ chỗ bất phàm. Hắn cũng không muốn khinh thường. Nguy hiểm như vậy ra hỏa. Nếu như không nghĩ biện pháp giải quyết, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi a. Giết! Cứ như vậy, đại tướng quân cũng là triệt để cùng Cửu Thiên Tiên Hồ đội ngũ đánh lên. Đồng thời, Vân Đỉnh Tiên Cung cuộc chiến bên này cũng là phi thường thảm liệt. Nếu như không phải Vân Đỉnh Tiên Cung vũ khí trang bị cùng đan dược đầy đủ lời nói, cái kia Vân Đỉnh Tiên Cung đã sớm bại. Bất quá liền xem như hiện tại. Vân Đỉnh Tiên Cung những cao thủ này áp lực cũng là lớn vô cùng. Yêu tộc phảng phất là xem thấu Vân Đỉnh Tiên Cung trạng thái. Bọn hắn phát hiện. Chỉ cần những này dẫn đội người không chết, cái kia Vân Đỉnh Tiên Cung phía dưới phản kháng liền sẽ phi thường kịch liệt. Vì lẽ đó, bọn hắn phái ra số lớn cao thủ vây công Tham Lang bọn người. Liền xem như Tham Lang bọn hắn lại thế nào mạnh. Một người đối phó mấy chục người, hơn nữa còn có yêu soái dẫn đội, cũng là phi thường cật lực. Phốc! Một ngụm máu tươi theo Tham Lang trong miệng phun ra tạp toái môn, không cần cho ta cơ hội, nếu không ta sẽ để cho các ngươi nháy mắt tử vong. Oanh! Hắn cũng là bắt đầu nhanh chóng né tránh. Giết hắn, hắn đã thụ thương. Kim soái la lớn. Hắn phi thường rõ ràng. Chỉ cần chém giết một cái Thiên Lang Điện phó điện chủ. Cái kia Vân Đỉnh Tiên Cung sĩ khí liền sẽ triệt để sụp đổ, đến lúc đó Vân Đỉnh Tiên Cung phòng ngự cũng liền triệt để tan rã. Muốn giết ta, cũng phải nhìn các ngươi có hay không bản sự kia. Tham Lang cũng là bật hết hỏa lực. Đồng dạng, Ám Thủy Tiên Đế cùng mặt khác tứ đại hộ pháp bên kia áp lực cũng rất lớn. Không phải những người khác không muốn chi viện, mà là hiện tại bọn hắn thật không có chi viện năng lực a. Hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung những cao thủ, từng cái áp lực phi thường lớn. Bọn hắn căn bản là không cách nào bứt ra. Tan tác. Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong. Chân chính tan tác xuất hiện. Oanh. Tham Lang thân thể bị đánh bay đi ra ngoài. Địch nhân của hắn số lượng đã gia tăng đến nhanh 40 người. Liền xem như hắn thực lực cường hãn, cũng không có khả năng một người chống lại nhiều như vậy thiên yêu a. Mặc dù hắn cũng dựa vào bàn đào chi lực chém giết mấy tên thiên yêu, nhưng đối phương số lượng nhiều lắm. Bọn hắn hỗ trợ lẫn nhau đối phương thiếu hụt, để Tham Lang căn bản cũng không có bắn vọt năng lực. Phải chết sao? Tham Lang nắm chặt nắm đấm của mình. Sau đó thân thể của hắn biến thành một đầu tuyết lang, ta thế nhưng là có cứu cực chi lực người. Phía trước vẫn luôn không có sử dụng, chính là vì tại thời khắc mấu chốt bộc phát. Không sai. Đối diện không có cứu cực chi lực. Mà hắn có. Tại tham gia lục mạch hội võ thời điểm, hắn len lén hấp thu rất nhiều cứu cực chi lực. Phía trước sở dĩ không có sử dụng. Chính là vì giờ khắc này. Hắn lo lắng. Chính mình một khi sử dụng, liền sẽ bại lộ chính mình cứu cực chi lực. Như vậy, Kim Soái liền nhất định sẽ có phản ứng. Lúc này, nhìn xem những này vì đầu hắn mà liều mạng mệnh chém giết tới thiên yêu cùng yêu soái. Hắn cũng là đem chính mình sớm chuẩn bị tốt bàn đào chi lực toàn bộ hội tụ. 3. Cứu cực chi lực. Tham Lang đem trong cơ thể mình tất cả cứu cực chi lực toàn bộ đánh ra ngoài, phối hợp với chung quanh bàn đào chi lực còn có hắn tự thân lực lượng. Sát phá lang. Hết chương 9833. Chương 9834 nhanh nhất truyền tống. Người đang é rô tia iter si iter hát. Những người này bây giờ thấy Tham Lang thụ thương, mà lại bị đánh lui, mỗi một cái đều là đỏ mắt đồng dạng, bọn hắn đã không đi quản cái gì chiến thuật cùng đấu pháp, phía trước là chạy Tham Lang đầu người tới. Hả? Kim Soái đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Hiện tại lui lại né tránh không còn kịp rồi. Hắn cũng là vội vàng triển khai chính mình lớn nhất phòng ngự. Đồng thời, sát phá lang công kích trong nháy mắt trực tiếp xuyên thấu hết thảy. Đem cái này tiếp cận 40 thiên yêu, trực tiếp nuốt hết. Hơn nữa còn có bên cạnh đại yêu. Liền Kim Soái cũng tại công kích của hắn bên trong. Oanh! Kim Soái thân thể bay ngược ra ngoài, mặt khác cái kia tiếp cận 40 thiên yêu cùng đại yêu thân thể nháy mắt nát. Đây chính là Tham Lang lưu cho bọn hắn mạnh nhất một kích. Phốc! Miệng lớn máu tươi từ Kim Soái trong miệng phun ra. Đáng ghét, ngươi thế mà còn ẩn tàng cứu cực chi lực. Kim Soái phẫn nộ hô. Liền chút bản lãnh này, còn muốn giết ta, ngươi kém xa lắm đâu. Tham Lang nói. Người tới Kim Soái la lớn. Đồng thời, số lớn thiên yêu lao đến. Còn có thể nhanh một chút sao? Hạ Thiên hỏi. Đại nhân, hiện tại đã là tốc độ cực hạn, nếu như lại nhanh lời nói. thân thể của ngài không chịu được, loại này truyền tống nguyên bản là có phong hiểm, mà lại đối thân thể tạo thành rất lớn phụ tải. Đầu kia Long Vương nhắc nhở. Truyền tống cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Bình thường đến nói. Một lần cỡ lớn truyền tống là cần nghỉ ngơi một chút thời gian. Chỉ có dạng này mới có thể tiếp nhận lần tiếp theo truyền tống tạo thành tổn thương. Không cần phải để ý đến thân thể của ta, ta nhất định phải ngay lập tức trở về, chuẩn bị cho ta nhanh nhất truyền tống. Hạ Thiên kiên định nói. Hắn hiện tại đã không quản được nhiều như vậy. Hắn hiện tại chỉ muốn thật tốt nhanh một chút trở lại Vân Đỉnh Tiên Cung. Tốt, đầu kia Long Vương dùng sức nhẹ gật đầu. Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong. Một mảnh hỗn độn. Những cái kia chỗ ở trận pháp cũng đều bị phá hư hết. Nội thành những người kia đan dược tiêu hao cũng không xê xích gì nhiều. Trên người bọn họ vũ khí trang bị hoặc là hư hao, hoặc là lực lượng bị đánh hụt, tạm thời vô dụng, mặc dù đã đổi mấy bộ, nhưng số lượng của địch nhân nhiều lắm. Phía trước Vân Đỉnh Tiên Cung bên này sở dĩ tử thương số lượng nhỏ, cũng là bởi vì bọn hắn có vũ khí trang bị cùng đan dược phụ trợ. Nhưng bây giờ, những vật này tiêu hao sạch về sau, tử thương số lượng cũng liền bắt đầu chân chính xuất hiện. Bọn hắn bên này tiêu hao số lượng phi thường đáng sợ. Có thể yêu tộc bên kia. 100 vạn đại yêu hết thảy tử vong không đến 10 vạn, thụ thương không đến 30 vạn, chiến lược 10 phần. Thiên yêu bên kia mặc dù cũng có gần 100 đầu tử vong, nhưng đồng dạng đối bọn hắn chỉnh thể số lượng không có cái gì giảm bớt. Tương phản. Vân Đỉnh Tiên Cung bên này. Liền tham lang nhân vật như vậy đều đã trọng thương, mà lại tiêu hao phi thường lớn. Thanh phủ phủ chủ Dã Vương cũng là thừa cơ chém giết một đầu thiên yêu, sau đó muốn lui lại. Nhưng đồng dạng, hai đầu thiên yêu theo phía sau hắn thẳng hướng hắn. Thế nhưng là cái kia hai đầu thiên yêu ở nửa đường đột nhiên ngừng lại, bọn hắn phảng phất tiếp đến cái gì mệnh lệnh đồng dạng, đều quay người rời đi. Hả? Thiên tông lão giả sững sờ, vừa mới chuyện gì xảy ra, ta vừa muốn chi viện ngươi, bọn hắn thế mà đi. Ta cũng không biết, những này thiên yêu đã không phải là lần thứ nhất đối ta hạ thủ lưu tình, phía trước có mấy lần giao thủ, ta kém chút chết mất, cũng là bọn hắn đối ta thủ hạ lưu tình. Thanh phủ phủ chủ nói. Cái này ngoan a, thiên tông lão giả cho mày. Oanh! Ám thủy tiên đế lúc này công kích cũng là phi thường tấn mãnh. Nguyên bản, ta coi là, đời ta cũng sẽ không dùng một chiêu này, không nghĩ tới, hôm nay chỉ là dùng. Ám thủy tiên đế thân thể khẽ động, vô số ám thủy phóng lên tận trời, liên tiếp thiên địa. Sau đó, tay phải của hắn bắt lấy cái này đoàn ám thủy. Trực tiếp đánh tới hướng trước mặt những này thiên yêu. Nát! Những này thiên yêu thân thể nháy mắt nát. Đồng thời, ám thủy tiên đế bộ dáng nhìn qua phi thường dọa người. Hắn hai mắt đen nhánh vô cùng. Toàn thân trên dưới bốc lên hắc khí. Cả người đã hoàn toàn đã mất đi lý trí. Lui lại, không nên tới gần ám thủy tiên đế. Một tên cao thủ la lớn. Hắn là ám thủy tiên đế thủ hạ. Trước kia ám thủy tiên đế nói cho bọn hắn, nếu có một ngày, ám thủy cùng trời đụng vào nhau, vậy bọn hắn nhất định phải lui lại, núp xa xa, tuyệt đối không nên tới gần hắn. Phong soái cũng là ngay lập tức tránh thoát ám thủy tiên đế công kích. Bất quá liền hắn cũng là phi thường kinh hãi a. Vừa mới hắn không có bị đánh trúng. Nếu như hắn bị đánh trúng lời nói, hậu quả thật sự là thiết tưởng không chịu nổi a. Công kích hắn, hắn hiện tại, công kích mặc dù phi thường cường hãn, nhưng lực phòng ngự khẳng định không mạnh, công kích hắn, hắn gánh không được. Phong soái hô. Đồng thời, tứ đại hộ pháp bên kia cũng giống như vậy. Bọn hắn đều đem chính mình bản lĩnh cuối cùng dùng đến. Đáng tiếc, số lượng của địch nhân vẫn là nhiều lắm. Mặt khác cao thủ bên kia, mặc dù cũng kéo lại không ít thiên yêu cùng đại yêu, nhưng bọn hắn chỉ có thể kéo dài, chém giết năng lực phi thường chênh lệch. Rất nhiều đều là từ đầu đánh tới đuôi, người này cũng không thể làm gì được người kia. Mộng Yểm Điện Chủ, gánh không được, tất cả quan khẩu đều đã thất thủ, tử vong số lượng đang gia tăng, lại có một nhóm người đã chạy thoát rồi, lao ra những cao thủ kia, hiện tại từng cái cũng đều là tình huống phi thường không tốt, tiên thú nhất tộc đại quân bị ngăn trở, nội thành tiên thú nhất tộc cao thủ cũng tất cả đều bị vây quanh công kích. Tốt, ta đã biết, Mộng Yểm nhẹ gật đầu. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt mình cái kia viên cầu. Đây là Vân Đỉnh Tiên Cung tự hủy trang bị. Cũng là Vân Đỉnh Tiên Cung mạnh nhất một đạo công kích. Một khi ấn xuống, Vân Đỉnh Tiên Cung liền xong rồi, xung quanh tất cả người cùng tất cả yêu tộc đều sẽ diệt vong. Toàn bộ Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong, chỉ có hắn cùng Hạ Thiên có tư cách đi đè xuống cái này viên cầu. Liền Tham Lang đều làm không được. Bởi vì cái này viên cầu chỉ nhận hai người chủ nhân. Hiện tại, hắn hiểu được. Chính mình nhiệm vụ sau cùng liền muốn bắt đầu. Đó chính là trung cực đây hết thảy. Người bên ngoài chết sạch về sau, yêu tộc khẳng định biết số lớn xông tới, đến lúc đó, chính là hắn cùng Vân Đỉnh Tiên Cung cùng một chỗ hủy diệt thời điểm. Hạ Thiên, chúng ta thật đến cực hạn, người không về nữa, liền kết thúc. Mộng Yểm nhắm lại cặp mắt của mình. Một cái tiếp theo một cái tình báo xuất hiện. Tan tác. Những cái kia tiên chi lực phá vạn điểm người cũng đều thất bại. Liền Tham Lang cùng Ám Thủy Tiên Đế bị đánh bại tin tức cũng truyền về. Tứ đại hộ pháp càng là từng cái trọng thương. Thiên Lang Điện các huynh đệ cũng đều còn lại nửa cái mạng. Lúc này, không ra nửa cái ánh sáng lúc, tất cả trọng thương người đều sẽ bị chém giết. Đại gia tận lực, thật xin lỗi, chúng ta đợi không đến ngươi trở về. Mộng Yểm để tay tại viên cầu phía trên, hắn đóng chặt cặp mắt của mình, tiếp xuống chính là liều mạng thời điểm. Hắn muốn đem đây hết thảy đều hủy diệt. Hả? Liền tại hắn tay đè đi xuống một khắc này, cổ tay của hắn bị người ta tóm lấy. Ngươi rốt cục trở về, Mộng Yểm không có quay đầu đi, nhưng hắn đã minh bạch ai tới. Hết chương 9834. Chương 9835 Kim Vũ. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Ân, đây là đế vương tiên tinh, có thể tại một phút khôi phục Vân Đỉnh Tiên Cung tất cả lực lượng, nơi này còn có tiên thiên trái cây. Một hồi cho sức chiến đấu mạnh nhất cái đám kia người ăn vào, sau đó để bọn hắn nhanh chóng nghỉ ngơi, chúng ta chuẩn bị phản công. Hạ Thiên nhấn bên cạnh một cái khác viên cầu. Lệnh tập hợp. Đang nghe mệnh lệnh này thời điểm. Vân Đỉnh Tiên Cung phía ngoài những người kia, liều mạng trở về. Rốt cục muốn bản thân hủy diệt sao? Tham Lang lắc đầu, hắn cho rằng, đây là Mộng Yểm muốn bản thân hủy diệt Vân Đỉnh Tiên Cung, để bọn hắn đem địch nhân hấp dẫn trở về cảnh báo. Đồng thời, các đại cao thủ cũng là ngay lập tức chạy trở về Vân Đỉnh Tiên Cung. Bọn hắn đều là lợi dụng chính mình một điểm cuối cùng lực lượng trở về. Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong. Hạ Thiên đi tại trên đường cái. Khóa chặt sao? Hạ Thiên hỏi. Khóa chặt, bất quá yêu tộc số lượng hơi nhiều. Hồng Phượng nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hải Hồn Châu. Một nháy mắt. Nước biển thôn phệ toàn bộ Vân Đỉnh Tiên Cung. Quang chi pháp tắc. Phá giáp. Đế vương chi khí. Khổng lồ đế vương chi khí xuất hiện, để tất cả bị hắn tỏa định yêu tộc thân thể đều một trận. Nhật chi pháp tắc. Đóng băng. Trong nháy mắt này, tất cả yêu tộc thân thể nháy mắt toàn bộ bị đóng băng. Kim vũ. Hồng Phượng trên thân tản ra vô tận quang mang, kim sắc quang mang. Cái này quang mang xuất hiện một sát na, hắn lông vũ bay thẳng đi ra ngoài, kim quang lóng lánh lông vũ, đánh nát những cái kia bị đóng băng yêu tộc. Hủy diệt. Một kích. Hạ Thiên liền đem nội thành tất cả yêu tộc, toàn bộ hủy diệt. Lúc này nội thành người đều nhìn thấy cái kia chậm rãi dâng lên thân ảnh. Hạ Thiên. Vân Đỉnh Tiên Cung chủ nhân, Thiên Lang Điện Điện Chủ. Hắn trở về. Hạ Thiên Tham Lang bọn người chạy về tới thời điểm, cũng là ngay lập tức thấy được Hạ Thiên, phía trước hắn còn tưởng rằng Mộng Yểm là muốn hủy diệt Vân Đỉnh Tiên Cung đâu, nhưng khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên một khắc này, hắn liền hiểu. Vân Đỉnh Tiên Cung được cứu rồi. Oanh! Đằng sau yêu tộc đại quân cũng là trực tiếp giết đi lên. Đế vương chi khí. Một nháy mắt. Hạ Thiên đế vương chi khí thực chất hóa. Trước mặt phảng phất là xuất hiện một màn ánh sáng. Tất cả tới gần màn sáng yêu tộc, từng cái cơ hồ khống chế không nổi thân thể của mình. Tinh chi pháp tắc. Oanh. To lớn lưu tinh không ngừng nện xuống. Đem những yêu tộc kia thân thể đập xuống. Đằng sau truy kích sáu đại yêu soái thấy cảnh này thời điểm cũng đều là sướng sở ngươi là ai. Bọn hắn không nghĩ tới Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong, thế mà còn có dạng này cao thủ. Thiên Lang Điện Điện Chủ, Hạ Thiên. Hạ Thiên. Nghe đến đó thời điểm, sáu đại yêu soái đều biết người này là ai. Bọn hắn phía trước đều nghe nói Thiên Lang Điện có một cái điện chủ. Bất quá người điện chủ này gần nhất không trong Vân Đỉnh Thiên Cung, bọn hắn không nghĩ tới, hiện tại Hạ Thiên thế mà lại trở về. Yêu soái đại nhân, nội thành yêu tộc đều bị giết. Một tên thiên yêu nói. Hả? Nghe đến đó thời điểm, sáu đại yêu soái đều là cho mày. Không tốt, Vân Đỉnh Thiên Cung tại khôi phục lực lượng, giết đi vào, bằng không đợi Vân Đỉnh Thiên Cung lực lượng khôi phục, chúng ta liền bạch đánh. Phong soái phát hiện Vân Đỉnh Thiên Cung lực lượng đang không ngừng thăng hoa. Lúc này chung quanh trận pháp cũng là đang dần dần khôi phục. Giết! Nghe đến đó thời điểm, sáu đại yêu soái dẫn đội trực tiếp giết đi lên. Phong soái tốc độ nhanh nhất. Đạp! Hạ Thiên thân thể hướng về phía trước khẽ động. Ngón tay nháy mắt hướng về phía trước điểm tới. Tiên Linh chỉ. Hạ Thiên, cẩn thận, lực phòng ngự của hắn rất đặc thù, không dễ dàng công kích, mà lại bọn hắn năng lực phản kích rất cương, một kích không trúng liền sẽ bị nháy mắt phản kích. Ám Thủy Tiên Đế la lớn. Hắn tại phong soái môn này bản sự phía trên thế nhưng là chịu không ít thua thiệt a. Lúc này, nhìn thấy Hạ Thiên muốn đối kháng chính diện cái này phong soái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn cũng là vội vàng nhắc nhở. Liền để ta nhìn người cái này Thiên Lang Điện điện chủ lại bản lãnh gì đi. Phong soái cũng coi là cùng Vân Đỉnh Tiên Cung những cao thủ kia giao thủ qua, vì lẽ đó hắn tự nhận là chính mình bản sự là phi thường cường hãn, tại thiên mạch nơi này, nhân loại cùng hắn tối đa cũng chính là cùng cấp mà thôi. Đáng tiếc, hắn cũng không biết. Hạ Thiên đã sớm tiến vào sáu mạch sân khấu. Hắn thấy qua đủ loại cao thủ. Thiên mạch những cao thủ này, tại sáu mạch sân khấu lên, thật không tính là gì. Mà lại, Hạ Thiên hóa thân huyết nhân thời điểm, càng là trực tiếp cùng sáu mạch tất cả cao thủ giao thủ. Thu được kinh nghiệm phong phú. Vì lẽ đó, phong soái lúc này chính là một cái ếch ngồi đáy giếng. 3. Hạ Thiên hai ngón tại điểm ra đi một khắc này. Không khí chung quanh nháy mắt biến hóa. Đế vương chi khí tạo thành tính thực chất. Trực tiếp đem phong soái không gian chung quanh phong tỏa. Lúc này, phong soái chỉ có tại nguyên chỗ không nổi mới sẽ không nhận đế vương chi khí quấy nhiễu, chỉ cần hắn hơi động một điểm, nơi đó liền sẽ bị đế vương chi khí áp bách. Không đợi hắn kịp phản ứng thời điểm, tiên linh chỉ liền đã điểm vào trên người hắn. Xuyên thấu. Phong soái thân thể trực tiếp bị Hạ Thiên hai ngón xuyên thấu. Cái gì? Phong soái trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc, đồng thời hắn không quản được nhiều như vậy, trực tiếp bắt đầu lui lại. Hắn mặc dù thực lực không tệ, nhưng trên thực tế, hắn kinh nghiệm tác chiến cũng không phong phú, hắn trước kia căn bản cũng không có cái gì cùng nhân loại giao thủ kinh nghiệm, lại càng không cần phải nói là cùng cao thủ hàng đầu giao thủ kinh nghiệm, vì lẽ đó tại vừa mới trong nháy mắt đó, hắn liền cơ hội phản ứng đều không có, liền bị Hạ Thiên cho đánh xuyên thân thể. Nếu như vừa mới hắn chịu đựng đế vương chi khí uy áp đi na di thân thể, hắn liền sẽ không bị đánh trúng. Đáng tiếc. Không có nếu như. Ha ha ha ha. Phong soái phá lên cười, mặc dù tại ta chủ quan thời điểm, ngươi thành công đánh lén đến ta, bất quá ngươi một chút vết thương nhỏ đối với ta mà nói, cũng không tính cái gì. Hắn lúc này còn tại bảo trì phong độ của mình. Nơi này nhiều người như vậy loại cùng yêu tộc nhìn xem đâu, hắn mặc dù thân thể rất đau, nhưng lại y nguyên biểu hiện ra một chút sự tình đều không có bộ dáng. Ngươi đã chết, Hạ Thiên thản nhiên nói. Hả? Phong soái nhướng mày. Hắn vội vàng kiểm tra thân thể của mình. Vừa mới kiểm tra, có thể dọa hắn một đầu, hắn đột nhiên cảm giác, trong cơ thể mình chỉ ít có hơn trăm vạn loại sức mạnh xâm lấn. Chư thần chi lực. Đây chính là Hạ Thiên mới lấy được chư thần chi lực. Một đạo lực lượng đánh vào đối phương thể nội. Thân thể của đối phương liền sẽ giống như bị mấy trăm vạn chúng lực lượng tập kích, đồng thời hắn còn đem bàn đào lực lượng rót vào đối phương thể nội. Dạng này đối phương liền xem như muốn đem những lực lượng này bài xuất bên ngoài cơ thể cũng không thể nào, bởi vì hắn một khi khống chế không tốt, giữa lực lượng liền sẽ lẫn nhau dẫn bạo, thậm chí biết thuận hắn lực lượng tập kích đan điền của hắn. Oanh! Phong soái hiển nhiên là muốn dùng hắn phong chi pháp tắc cưỡng ép đem những lực lượng này ném ra ngoài bên ngoài cơ thể. Nát! Kết quả! thân thể của hắn bị tạc nát. Đan điền của hắn cũng bị bàn đào chi lực xâm lấn. Tử vong. Phong soái tử vong phi thường đột nhiên. Cái này để nhân loại bên trong thành cùng ngoài thành yêu tộc tất cả đều bị kinh hãi. Tiếng hoan hô. Nội thành vang lên nhiệt liệt tiếng hoan hô. Cùng tiến lên, giết hắn, kim soái la lớn. Hạ Thiên thân thể khẽ động. Kim vũ. Sau lưng hồng phượng nháy mắt hóa thành vô số kim sắc lông vũ, vọt thẳng hướng về phía năm đại yêu soái. Hết chương 9835. Chương 9836 bắt đầu phản kích. Người đang é rô tia iter si iter hát. Oanh. Năm đại yêu soái thân thể nháy mắt bị đánh lui. Một đối năm. Trực tiếp đem đối phương đánh lui. Thật mạnh a, băng đế kinh ngạc nói. Phía trước hắn cũng coi là cùng những này yêu soái giao thủ qua, hắn phi thường rõ ràng những này yêu soái thực lực là cường hãn cỡ nào, hiện tại Hạ Thiên vừa ra tay, thế mà trực tiếp miểu sát trong đó một cái yêu soái. Mạnh mẽ như vậy yêu soái. Tại Hạ Thiên trước mặt phảng phất cũng không tính cái gì. Mà lại hiện tại, hắn thế mà duy nhất một lần đem năm đại yêu soái toàn bộ đánh lui. Mà lại năm đại yêu soái không còn có dám lên trước. Hiển nhiên bọn hắn đều bị thương nặng. Phía trước ám thủy tiên đế còn muốn nói điều gì, lúc này trên mặt của hắn cũng lộ ra dáng tươi cười. Quả nhiên vẫn là người đáng tin nhất a, Tham Lang thản nhiên nói. Đồng thời, Mộng Yểm cũng là ngay lập tức bắt đầu chuyển động, hắn đem tiên thiên trái cây phân xuống dưới, đem mấy cái kia cao cấp tiên thiên trái cây cho Tham Lang mấy người bọn hắn, chính hắn cũng ăn vào một viên. Tiên thiên trái cây lực lượng thế nhưng là phi thường cường đại. Đặc biệt là đối Vân Đỉnh Thiên Cung những này không có dùng qua tiên thiên trái cây người. Nơi này dùng qua tiên thiên trái cây người vô cùng ít ỏi, bọn hắn lần thứ nhất phục dụng tiên thiên trái cây, hiệu quả phi thường tốt. Mà dùng qua tiên thiên trái cây mấy người. Lại phục dụng cao cấp hơn tiên thiên trái cây, hiệu quả cũng là cực kỳ tốt. Cuối cùng Mộng Yểm còn đem gần trăm viên tiên thiên trái cây tiến hành pha loãng, ngâm tại linh viền bên trong. Cung cấp đại gia uống. Để nội thành mỗi người đều có thể đạt được cường đại tăng lên. Tiểu Long Nghiêu, nên tỉnh, Hạ Thiên la lớn. Ngao. Một thân ảnh theo linh trì bên trong bay ra. Tiểu Long Nghiêu. Lúc này Tiểu Long Nghiêu cũng là đại biến dạng, nhìn qua càng thêm hùng tráng. Hạ Thiên rơi vào Tiểu Long Nghiêu trên thân. Ngươi rốt cục trở về, Tiểu Long Nghiêu nói. Ân, cùng ta giết ra ngoài, tranh thủ nửa phút. Hạ Thiên nói. Tốt. Tiểu Long Miêu thân thể khẽ động, vọt thẳng đi ra ngoài. Hạ Thiên tay phải vung lên, Thiên Hàn kiếm xuất hiện tại hắn ngạch trong tay. Lúc này Tiểu Long Miêu hiển nhiên là biến thành Hạ Thiên tọa kỵ. Nhanh chóng phi hành. Hạ Thiên công kích cũng là đồng thời đánh ra ngoài. Hạ Thiên thân thể khẽ động, khổng lồ công kích cũng là trực tiếp đánh ra ngoài. Một người giữ ải vạn người không thể qua. Đây chính là Thiên Lang Điện Điện Chủ. Nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng. Toàn bộ Vân Đỉnh Thiên Cung những người kia tại thời khắc này, đều yên lòng. Phía trước, bọn hắn đều cho rằng chính mình chết chắc. Nhưng bây giờ, bọn hắn đều thấy được hy vọng. Nát. Những cái kia xông lên đại yêu cùng thiên yêu, tại Hạ Thiên cùng Long Miêu trước mặt, chẳng đáng là gì, liền tại dạng này bị Hạ Thiên từng cái chém giết. Nửa phút rất nhanh liền đến. Vân Đỉnh Thiên Cung phòng ngự lần nữa mở ra. Đáng ghét kim soái phẫn nộ hô. Bọn hắn kém chút liền có thể triệt để hủy diệt Vân Đỉnh Thiên Cung, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, loại thời điểm này, Hạ Thiên thế mà xuất hiện, mà lại bọn hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà cường hãn đến loại tình trạng này, một người thế mà thay đổi chiến cuộc. Hiện tại thậm chí còn để Vân Đỉnh Thiên Cung khôi phục. Bọn họ đây liền bạch đánh a. Truyền lệnh xuống. Giết sạch cho ta Côn Luân Tiên Sơn tiên thú. Mộc soái la lớn. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, hắn chính là muốn công kích Côn Luân Tiên Sơn tiên thú bức bách Hạ Thiên cùng Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong tiên thú các hộ pháp đi ra. Nội thành. Các vị, các người vũ khí trang bị có thể đưa đến trung đẳng viện tử bên trong tiến hành khôi phục, 10 ánh sáng điểm liền có thể khôi phục không kém qua, đan dược mặc dù không đủ, nhưng các người lực lượng cũng có thể khôi phục nhanh chóng, nhiều nhất 20 ánh sáng điểm thời gian. Các ngươi hẳn là đều có thể khôi phục, đến lúc đó chính là bắt đầu chính thức phản kích thời điểm. Hạ Thiên nhìn về phía dưới những người kia nói. Tham lam mấy người cũng là bắt đầu nhanh chóng khôi phục. 10 ánh sáng điểm sau. Số lớn phục dụng tiên thiên trái cây người gần như hoàn toàn khôi phục, mà lại bọn hắn cũng đều thu được hoàn toàn mới lực lượng, mặc dù vũ khí trang bị cũng không hề hoàn toàn khôi phục, nhưng bọn hắn đã đợi đã không kịp, lưu lại một nhóm vũ khí trang bị, trên thân trang bị bên trên một chút vũ khí trang bị, sau đó trực tiếp đi theo Hạ Thiên bay lên. Tất cả mọi người nghe lệnh, chúng ta bắt đầu phản kích, chi viện Côn Luân Tiên Sơn tiên thú nhất tộc. Hạ Thiên cũng minh bạch, đối phương công kích tiên thú nhất tộc, chính là vì đem bọn hắn dẫn xuất đi. Hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung lực lượng khôi phục. Nếu như bọn hắn công kích lần nữa Vân Đỉnh Tiên Cung lời nói, vậy cũng không biết muốn đánh tới lúc nào, mà lại tiêu hao cũng là lớn vô cùng. Vì lẽ đó biện pháp tốt nhất vẫn là đem Vân Đỉnh Tiên Cung người dẫn xuất đi. Giết! Lúc này, Vân Đỉnh Tiên Cung những cao thủ này, bởi vì có trung đẳng viện tử khôi phục tăng thêm, lại thêm tiên thiên trái cây hiệu quả, bọn hắn từng cái ít nhất cũng khôi phục 6-7 thành. Mặc dù còn không phải trạng thái tốt nhất, nhưng 10 phút có thể khôi phục nhiều như vậy, đã là rất nghịch thiên hiệu quả. Mà lại, bọn hắn không thể trì hoãn. Bên ngoài bây giờ tiên thú nhất tộc ngay tại bán mạng. Bọn hắn chậm trễ thời gian càng nhiều, tiên thú nhất tộc cũng liền càng nguy hiểm. Giết! Tiểu Long Miêu trở đi Hạ Thiên nhanh chóng liền xông ra ngoài. Lúc này Hạ Thiên đã không phải là năm đó Hạ Thiên. Hắn chẳng những thực lực tổng hợp gia tăng, mà lại hắn là chân chính tiến vào 6 mạch sân khấu người, hắn cùng 6 mạch tất cả cao thủ đều giao thủ qua. Có thể nói, thực lực của hắn cùng kinh nghiệm tác chiến đều là phong phú vô cùng. Mà lại hắn còn theo những người kia trên thân học được rất nhiều kinh nghiệm. Ta là Hạ Thiên, các ngươi không muốn đầu của ta sao? Hạ Thiên la lớn. Lúc này, số lớn yêu tộc xông về Hạ Thiên. Vân Đỉnh Tiên Cung chủ nhân. Nếu như bọn hắn có thể chém giết, đó chính là một cái công lớn. Phốc. Làm bọn hắn xông tới thời điểm, Hạ Thiên cũng là nhẹ nhõm đem chém giết. Những yêu tộc này cùng 6 mạch cao thủ so ra, quả thực chính là quá yếu, không đơn thuần là trên thực lực chênh lệch, kinh nghiệm bên trên cùng thủ đoạn bên trên kém cách càng lớn, ta giết bọn gia hỏa này, quả thực dễ như trở bàn tay. Hạ Thiên hiện tại cơ hồ là miểu sát mảng lớn thiên yêu trở xuống yêu tộc, liền những cái kia thiên yêu, hắn chỉ cần hơi nghĩ biện pháp, liền có thể đem chém giết. Trước hết giết 5 đại yêu xoáy đi, bọn hắn 5 cái thực lực càng mạnh, mà lại là những yêu tộc này hạch tâm, nếu như bọn hắn 5 cái chết rồi, nơi này yêu tộc chính là con ruồi không đầu. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên cũng là nhanh chóng tìm kiếm 5 đại yêu xoáy vị trí. Rất nhanh. Hắn đã tìm được trong đó một cái. 5 đại yêu soái. Trên thực tế, sức chiến đấu đều không yếu, chẳng qua là bọn hắn không có trưởng khống cứu cực chi lực mà thôi. Nếu như bọn hắn nắm giữ cứu cực chi lực, Hạ Thiên thời điểm chiến đấu còn muốn cẩn thận điểm một cái, ngàn vạn không thể bị đối phương cứu cực chi lực đánh trúng. Nhưng nếu như đối phương không có cứu cực chi lực, Hạ Thiên chiến đấu liền dễ dàng hơn. Kim soái Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Hạ Thiên kim soái nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, cũng là sắc mặt lạnh lẽo, hắn không có lựa chọn chạy trốn, cũng không có lựa chọn đi triệu tập mặt khác mấy đại yêu soái, mà là sắc mặt triệt để lạnh xuống. Ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta những này yêu soái đều rất dễ bắt nạt? Hết chương 9836. Chương 9837 yêu giải. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Phốc. Một nháy mắt. Kim soái thân thể liền trực tiếp tiêu tán trong không khí. Hạ Thiên, chúng ta yêu tộc, chính là thiên địa chính tông, chúng ta tu luyện so với các ngươi nhân loại khó khăn gấp 10 gấp trăm lần, nhưng chúng ta tu luyện có thành tựu về sau, chúng ta cũng so với các ngươi nhân loại mạnh hơn 10 lần gấp trăm lần. Không có bản thể, Hồng Phượng nhắc nhở. Không có bản thể lời nói, Hạ Thiên muốn công kích hắn cũng liền phi thường khốn đâu. 3. Công kích. Kim soái mặc dù không có bản thể, nhưng hắn công kích cũng là phi thường cường hãn. Một nháy mắt, Hạ Thiên cảm giác chính mình rất nói xung quanh tất cả đều là công kích. Không thể nào ngăn cản. Kim Vũ, Hồng Phượng cũng là ngay lập tức đoán chắc đối phương tất cả điểm công kích, sử dụng Kim Vũ đem những công kích kia ngăn trở. Hai mắt, Hạ Thiên hai mắt nháy mắt toàn bộ triển khai. tất cả lấm ta lấm tấm tại thời khắc này đều xuất hiện. Nếu không có bản thể, vậy liền đem hắn tất cả điểm công kích vị trí đều đánh cho ta đi ra. Hạ Thiên thân thể khẽ động. Hắn pháp tắc lực lượng toàn bộ triển khai. Đồng thời, Kim Vũ cũng là trực tiếp đánh tới hướng những công kích kia điểm. Oanh! Nháy mắt! Kim Soái thân thể liền bị nện đi ra. Phốc! Miệng lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Hắn bản sự này rất mạnh, nhưng hắn kinh nghiệm tác chiến không đủ, nhược điểm bại lộ quá nhanh, hắn cho rằng không có người có thể tìm ra công kích của hắn điểm, vì lẽ đó hắn liền đối với mình điểm công kích không có chút nào ẩn tàng. Nếu như hắn ẩn tàng một cái công kích của mình điểm, vậy chúng ta muốn đuổi hắn ra khỏi đến liền khó khăn rất nhiều. Hồng Phượng cảm khái nói. Không sai. Kim Soái cái này yêu giải là rất cường đại. Chủ yếu nhất là, địch nhân chỉ có thể bị động bị đánh. Đáng tiếc. Bọn hắn cũng có nhược điểm. Chỉ bất quá đám bọn hắn nhược điểm quá khó tìm đi ra mà thôi. Thế nhưng chính là bởi vì dạng này, bọn hắn liền sẽ cho rằng không có người có thể tìm ra nhược điểm của bọn hắn. Có lúc, ưu điểm của ngươi chính là ngươi nhược điểm lớn nhất. Giết! Hạ Thiên không nói nhảm, thừa cơ trực tiếp xử lý cái này Kim Soái. Đến bọn hắn cái này cấp bậc người, thắng bại liền tại một nháy mắt. Vì lẽ đó, nhiều khi, ngươi cho rằng chính mình chẳng qua là tạm thời thất bại, nhưng đối với Hạ Thiên dạng này người mà nói, ngươi lộ ra sơ hở thời điểm, chính là ngươi vứt bỏ mệnh thời điểm. Phốc! Kim Soái thân thể trực tiếp nát. Hắn đến chết đều không có minh bạch, tại sao mình lại chết? Hắn mặc dù phía trước có cùng mặt khác Vân Đỉnh Tiên Cung cao thủ giao thủ kinh nghiệm, nhưng những người kia cùng Hạ Thiên khác biệt. Hạ Thiên chiến đấu. Chi tiết trọng yếu nhất. Xem ra, bọn gia hỏa này khó đối phó a, nhất định phải tại bọn hắn sử dụng yêu giải phía trước đem bọn hắn diệt sát, nếu không một khi kế tiếp yêu soái khôn khéo một chút, vậy liền không dễ giết. Hồng Phượng nhắc nhở. Hắn cũng minh bạch. Cái này yêu giải năng lực vẫn là rất nghịch thiên, nếu như không cẩn thận đối mặt lời nói, thật đúng là biến thành đại phiền toái. Vì lẽ đó, Hạ Thiên việc cần phải làm rất đơn giản. Đó chính là thừa dịp bọn hắn còn không có dùng ra yêu giải thời điểm, trực tiếp mở giết. Đi, tiếp tục đi tìm, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Tiểu Long Miêu. Tiểu Long Miêu hiện tại tác dụng phi thường lớn. Hắn công kích tốc độ nhanh vô cùng. Trong nháy mắt liền có thể giết tới mặt của đối phương trước. Mà lại mặt khác yêu tộc muốn tới gần Hạ Thiên, đó là không có khả năng, Tiểu Long Miêu cho Hạ Thiên chế tạo tốt nhất công kích hoàn cảnh, Hạ Thiên chỉ cần ở nơi đó không ngừng công kích là được rồi, những chuyện khác hắn đều không muốn cân nhắc. Giết! Vân Đỉnh Tiên Cung những cao thủ lần này cũng là phảng phất thoát cương giống như ngựa hoang. Vừa mới phục dụng tiên thiên trái cây, bọn hắn thực lực tăng nhiều, lại thêm nhanh chóng khôi phục. Cũng là để bọn hắn muốn thật tốt lại đánh một trận. Còn có Hạ Thiên dạng này người dẫn đầu công kích. Cứ như vậy khí thế của cả người trở nên hoàn toàn khác nhau. Phía trước bọn hắn là liều mạng ngăn cản yêu tộc công kích. Nhưng bây giờ, bọn hắn là đang phản kích. Là đang đuổi giết những yêu tộc này. Chỉnh thể phương thức chiến đấu cũng khác biệt. Mà lại rất nhanh. Nội thành những người kia cũng đều gần như hoàn toàn khôi phục. Vũ khí của bọn hắn trang bị cũng đều triệt để khôi phục. Lại thêm bọn hắn uống hết đi tiên thiên trái cây pha loãng đi ra nước, từng cái sức chiến đấu bạo dạp, thực lực cũng là tại đại chiến bên trong đột phá. Hiện tại bọn hắn cũng đều mang theo nhóm người thứ nhất lưu lại vũ khí đuổi theo, như vậy, nhóm người thứ nhất vũ khí trang bị lực lượng tiêu hao sạch, liền có thể tiếp tục thay đổi đằng sau mang tới những cái kia vũ khí trang bị. Có thể nói, hiện tại bọn hắn Vân Đỉnh Tiên Cung có mạnh nhất năng lực bay liên tục. Cái kia chiến đấu liền trở nên hoàn toàn khác nhau. Mộc Soái. Hạ Thiên nhìn thấy Mộc Soái thời điểm, Mộc Soái cũng nhìn thấy Hạ Thiên. Để Hạ Thiên cảm thấy kinh ngạc chính là, Mộc Soái thế mà ngay lập tức yêu giải. Gia hỏa này rất cảnh giác a, hoặc là nói, hắn đã biết Kim Soái tử vong tin tức. Hồng Phượng nói. Hạ Thiên cũng là ngay lập tức đi tìm đối phương điểm công kích. Oanh oanh, liên tiếp mấy lần va chạm. Để Hạ Thiên không có chỗ xuống tay, cái này Mộc Soái so Kim Soái khôn khéo nhiều, hắn nói công kích của mình điểm đều trốn đi. Hạ Thiên thăm dò tính tìm mấy lần. Đều không thể đem đối phương đánh tan. Hắn muốn chạy, Hồng Phượng nhắc nhở. ngăn không được Hạ Thiên lúc này cũng cầm cái này Mộc Soái không có cách nào. Mộc Soái quá cảnh giác, mà lại một lòng chạy trốn. Nếu như hắn tiếp tục cùng Hạ Thiên chiến đấu, cái kia Hạ Thiên có lòng tin xử lý hắn. Không đúng, tất cả yêu tộc đều đang rút lui. Hồng Phượng đột nhiên phát hiện, không phải Mộc Soái chính mình, mà là tất cả yêu tộc đều đang rút lui. Chúng ta thắng Hạ Thiên mặc dù có lòng tin đánh thắng cuộc chiến đấu này, nhưng hắn không nghĩ tới, thế mà lại thắng thuận lợi như vậy. Hạ Thiên, đừng để bọn hắn rút lui, Hạ Quân đi bắt Phương, bọn hắn hiện tại tập thể rút lui, khẳng định là muốn trở về tiếp viện, chúng ta nhất định phải ngăn chặn bọn hắn, cho Hạ Quân chế tạo cơ hội. Tham Lang la lớn. Tốt, nơi này giao cho ngươi, ta đi chi viện đại tướng quân. Hạ Thiên sau khi nói xong, dưới người hắn Tiểu Long Miêu cũng là nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Lần này, Hạ Thiên bắt đầu chân chính giết chóc. Hắn trực tiếp cứ như vậy xung phong đi ra ngoài. Đi ngang qua yêu tộc, tất cả đều là giết không tha. Tham Lang dẫn theo Vân Đỉnh Tiên Cung đội ngũ chia làm 3 bộ phận thứ nhất công kích, bộ phận thứ hai tiếp ứng, bộ phận thứ ba phòng ngừa địch nhân đánh lén. Tổng quyết chiến, liền muốn mở màn. Lúc này đại tướng quân đang cùng những yêu tộc kia giao chiến cùng một chỗ. Mệnh lệnh rút lui là Cửu Thiên Tiên Hồ phát ra tới. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình cùng những này thủ hạ không làm gì được đại tướng quân, nếu như thế đánh xuống lời nói, thủ hạ liền đều chết sạch. Vây khốn hắn, đừng nghĩ đến giết hắn, trước vây khốn, sau đó chúng ta nghĩ biện pháp phong ấn hắn, chỉ cần phong ấn hắn, vậy hắn liền cùng chết mất không có gì khác biệt. Cửu Thiên Tiên Hồ nghĩ rất đơn giản, năm đó Thiên Yêu Vạn Lâm cũng là bất tử chi thân, bất quá cuối cùng vẫn là bị phong ấn. Nếu hiện tại người trước mặt này loại có như thế nghịch thiên năng lực, vậy hắn liền phong ấn cái này nhân loại tốt. Ba ba. Vô số công kích quấn chặt lấy đại tướng quân thân thể. Lúc này đại tướng quân mặc dù đang không ngừng tránh thoát trói buộc, nhưng càng ngày càng nhiều yêu tộc trở về thủ, bọn hắn liên tục không ngừng đem mình lực lượng đánh ra đến, trói buộc đại tướng quân. Đạp. Một tên người khoác áo choàng nam tử rơi vào Cửu Thiên Tiên Hồ bên người. Sao ngươi lại tới đây? Cửu Thiên Tiên Hồ nhướng mày. Vạn Lâm đại nhân đối ngươi tiến độ phi thường bất mãn. Người khoác áo choàng nam tử nói. Ta sẽ tăng nhanh tốc độ, bất quá nơi này là ta quyết định, nếu như ngươi còn dám ra lệnh cho ta thủ hạ đi đối ngươi đã từng người thủ hạ lưu tình lời nói, ta liền không khách khí. Cửu Thiên Tiên Hồ lạnh lùng nói. Người khoác áo choàng nam tử nhìn thoáng qua trước mặt đại tướng quân, ngươi phong ấn không được hắn, bởi vì người kia tới. Hết chương 9837. Chương 9838 đại hoạch toàn thắng. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Cửu Thiên Tiên Hồ nhướng mày, ngươi có ý tứ gì? Nương theo lấy Tiểu Long Miêu nhanh chóng phi hành, Hạ Thiên cũng là tại yêu tộc bên trong, thỏa thiết chém giết, không có bất kỳ cái gì một đầu yêu tộc có thể ngăn trở Hạ Thiên con đường đi tới. Một thiên thú, một người. Thực lực cường hãn. Không ngừng công kích. Cứ như vậy, Hạ Thiên cuối cùng công kích tốc độ vượt qua phần lớn yêu tộc. Liền sáu đại yêu soái đều không có Hạ Thiên tốc độ nhanh. Hạ Thiên đến thời điểm, đại tướng quân ngay tại bị số lớn yêu tộc vây khốn. Đại tướng quân chính diện chiến đấu, là bất bại, nhưng nếu như bị khốn hoặc là bị trói buộc, vậy liền không có năng lực thoát khỏi. 3. Tiên Linh Chỉ. Hạ Thiên một ngón tay trực tiếp điểm tại đại tướng quân trên thân trói buộc. Ương một ngón tay, bài trừ hết thảy. Đại tướng quân chung quanh thân thể tất cả trói buộc tại thời khắc này, toàn bộ biến mất. Oanh. Đại tướng quân tránh thoát trói buộc về sau, hắn cũng là ngay lập tức đem công kích của mình đánh ra ngoài. Bị áp chế lâu như vậy, hắn rốt cục có thể hung hăng đánh ra công kích của mình. Hạ Thiên cũng là đem ánh mắt ngay lập tức chăm chú vào Cửu Thiên Tiên Hồ trên thân. Giết! Tiểu Long Miêu ngay lập tức giết đi ra ngoài. Quang Chi pháp tắc. Nhật Nguyệt Tinh. Giới Vương Quyết pháp tắc. Hạ Thiên một nháy mắt, đem chính mình lực lượng pháp tắc đánh ra ngoài. Kim Vũ. Đồng thời Kim Vũ vọt thẳng phong đi ra ngoài. Cường đại Kim Vũ nháy mắt xuyên thấu Cửu Thiên Tiên Hồ thân thể. Chư thần chi lực cùng bàn đào chi lực cũng là xâm lấn thân thể của hắn. Không, không có khả năng. Cửu Thiên Tiên Hồ trên mặt tất cả đều là thần sắc kinh khủng. Phốc. Nát. thân thể của hắn nháy mắt nát. Chết rồi. Cửu Thiên Tiên Hồ chết rồi. Hiện trường những yêu tộc này đều ngây ngẩn cả người. Rút lui. Sau đó số lớn yêu tộc đều đi theo rút lui. Bọn hắn những yêu tộc này. Hạch tâm chính là Cửu Thiên Tiên Hồ, hiện tại Cửu Thiên Tiên Hồ vừa chết, bọn hắn liền không có hạch tâm năng lực. Mấy đại yêu soái cũng là ngay lập tức tiếp đến Cửu Thiên Tiên Hồ tử vong tin tức. Bọn hắn mang theo thủ hạ đều bắt đầu chạy trốn. Thắng lợi. Vân Đỉnh Tiên Cung thắng. Hô. Đại tướng quân thở ra một hơi, không có ngươi, thật đúng là không giải quyết được a. Không, liền xem như không có ta, ngươi cũng giải quyết được, chẳng qua là muốn bao nhiêu tốn hao một chút thời gian mà thôi, mà lại nếu như không phải ngươi cho hắn cảm giác nguy cơ, hắn cũng không có khả năng để tiền tuyến những yêu tộc kia đều trở về chi viện. Hạ Thiên nói. Lúc đó, chính là bởi vì đại tướng quân khủng bố, mới khiến cho tiền tuyến tất cả yêu tộc rút lui. Cái này để Vân Đỉnh Tiên Cung người tử thương số lượng trên phạm vi lớn giảm bớt. Trở về đi, đại tướng quân nói. Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong. Không có chúc mừng. Tất cả mọi người đang bận rộn lấy chính mình sự tình. Nguyên bản. Trận này thắng trận lớn là phi thường đáng giá chúc mừng. Nhưng Vân Đỉnh Tiên Cung không có như vậy đi làm. Bởi vì anh hùng trên tấm bia lại thêm tiếp cận 4 vạn người danh tự. Người chết trận, hậu táng. Như có gia quyến, trong ngàn năm, Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong hết thảy miễn phí, miễn trừ thu thuế, người tham chiến, có thể thay phiên tiến vào Vân Đỉnh Tiên Cung trung đẳng viện tử tu luyện, đồng thời từ Thiên Lang Điện hỗ trợ tiêu hóa tiên thiên trái cây lực lượng. Hạ Thiên ban bố chiến hậu mệnh lệnh. Không quản lúc nào, Vân Đỉnh Tiên Cung đều là giống nhau thiện đãi tham chiến nhân viên. Chỉ cần là Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong tham chiến nhân viên. Tham gia qua trận đại chiến này. Kiên trì đến cuối cùng không có chạy, mỗi người đều thu được tương ứng chỗ tốt. Đồng thời, Vân Đỉnh Tiên Cung đại bại yêu tộc tin tức cũng truyền ra. Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong. Vất vả các vị, Hạ Thiên nói. Lần này chư thần hoàng hôn thu hoạch rất tốt đi, Ám Thủy Tiên Đế hỏi. Ta rốt cuộc minh bạch ngươi vì cái gì không cho ta dẫn người đi. Hạ Thiên xem nói với Ám Thủy Tiên Đế. Nhìn thấy nhân tính đáng thương nhất một màn sao, Ám Thủy Tiên Đế hỏi. Thấy được, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Kỳ thật, chư thần hoàng hôn bên trong, có thể nhất để người nhìn thấy chính là hoàng hôn, đến mức bên trong truyền thừa, ta ngược lại là cho rằng không quan trọng, một người, nếu như dựa vào truyền thừa xoay người, thực lực kia xác thực có thể trở nên rất mạnh, nhưng cái này cường độ là có hạn mức cao nhất, người mạnh nhất cũng chỉ bất quá là sẽ đạt tới cái kia truyền thừa người trạng thái đỉnh phong mà thôi. Về sau đường sẽ vô cùng khó đi, bởi vì ngươi đi là cái kia truyền thừa người con đường, mà không phải thuộc về mình con đường, giai đoạn trước đường tắt, sẽ để cho ngươi dùng hậu kỳ để đền bù. Ám Thủy Tiên Đế giải thích nói. Đúng vậy a, lần này thu hoạch được truyền thừa người hết thảy có 5 cái, chúng ta thiên mạch có 2 cái, nhân điện điện chủ cùng thiên tông tông chủ, còn lại đều là linh mạch, tinh điện đại điện chủ cùng nhị điện chủ, còn có linh tuyển cung cung chủ. Hạ Thiên nói. Ân. Xem ra, sáu mạch sân khấu sắp biến thiên. Ám Thủy Tiên Đế nói. Chúng ta lần này cũng coi là để yêu tộc bị thương nặng đi, Tham Lang nói. Kém xa lắm đâu, mặc dù bọn hắn truyền tống thời điểm là dựa vào mặt khác yêu tộc tính mệnh tiến hành truyền tống, nhưng thiên mạch có bao nhiêu yêu tộc chết mất liền một phần vạn cũng chưa tới. Mặc dù đến tiến công chúng ta yêu tộc cao thủ rất nhiều, nhưng y nguyên có rất nhiều cường đại yêu tộc ngay tại hướng Thiên Yêu Vạn Lâm nơi đó hội tụ. Thiên Yêu Vạn Lâm bây giờ còn chưa có triệt để khôi phục mình lực lượng, chờ hắn triệt để khôi phục lực lượng về sau, toàn bộ thiên mạch tất cả yêu tộc đều sẽ nghe hắn hiệu lệnh, lần này chúng ta đánh lui yêu tộc, cũng tương tự xem như chính diện cùng Thiên Yêu Vạn Lâm tuyên chiến. Ám Thủy Tiên Đế nhắc nhở. Tuyệt đối không thể bởi vì tạm thời thắng lợi liền che đậy cặp mắt của mình. Nói như vậy, chúng ta lần này trừ người chết bên ngoài, không có thu hoạch gì. Tham Lang nói. Không, lần này có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Thứ nhất, toàn bộ thiên mạch người đều biết Vân Đỉnh Tiên Cung có chống lại yêu tộc năng lực. Vậy sau này, bọn hắn vì mạng sống, khẳng định sẽ hướng Vân Đỉnh Tiên Cung nơi này hội tụ. Thứ hai, mặc dù loại này đại chiến, yêu tộc tử vong về sau sẽ không giống tiên thú một mực như thế tất cả đều là tài nguyên. Nhưng yêu tộc nguyên bản là vạn vật linh, bọn hắn tử vong về sau, có thể để xung quanh tràn ngập lực lượng. Nói cách khác, không bao lâu, Vân Đỉnh Tiên Cung bên ngoài cũng sẽ chim hót hoa nở, các các loại tài nguyên nhiều vô số kể, bọn hắn yêu tộc, chính là tốt nhất chất dinh dưỡng. Thứ ba, kết cục, Vân Đỉnh Tiên Cung sẽ thành toàn bộ thiên mạch sau cùng kết cục, lần tiếp theo chiến đấu, sẽ không có người lại chạy. Ám Thủy Tiên Đế đem chọn thể tình huống phân tích một chút. Ân, chúng ta không thể chủ quan, để đại gia trước chuẩn bị chiến đấu tài nguyên, vũ khí trang bị cùng đan dược, tận khả năng chuẩn bị thêm, mà lại tất cả mọi người phục dụng tiên thiên trái cây, người bình thường cũng phục dụng pha loãng tiên thiên trái cây, để bọn hắn thừa cơ thật tốt tu luyện. Tham Lang nói, nhất định phải đánh sao? Hạ Thiên hỏi. Không phải chúng ta muốn đánh, là yêu tộc có chịu hay không bỏ qua chúng ta. Tham Lang nói, hắn cũng không muốn nhìn thấy nhiều như vậy các huynh đệ liều mạng. Thiên Yêu Vạn Lâm cho thiên mạch tất cả nhân loại cùng tiên thú một lựa chọn, đó chính là hoặc là rời đi sáu mạch, hoặc là chết tại sáu mạch, thế nhưng là rời đi sáu mạch nói nghe thì dễ, người lần này đi ra ngoài, hẳn là cũng biết nhiều khó khăn đem. Ám Thủy Tiên Đế nói, để yêu tộc bằng hữu hỗ trợ đưa tin đi, nói ta muốn gặp mặt Thiên Yêu Vạn Lâm. Hết chương 9838. Chương 9839 Đại Gia Tiên Chi Lực. Người đăng é râu tia Eater si Eater hát. Thấy Thiên Yêu Vạn Lâm. Đây chính là chuyện vô cùng nguy hiểm, Ám Thủy Tiên Đế nhắc nhở. Ta chỉ là muốn nói chuyện, nhìn xem nhân loại cùng yêu tộc có thể hay không cùng tồn tại. Hạ Thiên nói. Hắn cho rằng, Vân Đỉnh Tiên Cung như là đã mở một cái tốt đầu. Cái kia đằng sau nói không chừng có thể có tốt hơn hợp tác. Chỉ cần Thiên Yêu Vạn Lâm chịu gật đầu, cái kia đằng sau chuyện hợp tác liền đơn giản nhiều. Không có khả năng thành công, nếu như bọn hắn chịu đồng ý, năm đó Huy Nguyệt Lão Đại cũng không cần động thủ. Ám Thủy Tiên Đế nói. Hắn cho rằng, yêu tộc là không thể nào nói. Thử một chút xem sao, nếu quả thật không được, ta cũng không có biện pháp. Hạ Thiên vẫn là không muốn chiến đấu, hắn cũng không muốn đi tổn thương những yêu tộc kia, hắn hiểu được, yêu tộc tu luyện không dễ. Bọn hắn có thể có cảnh giới bây giờ, không biết ở giữa bỏ ra bao nhiêu cố gắng. Tu hành không dễ. Hạ Thiên cũng không muốn làm nhiều giết chóc. Mà lại nếu như một mực đánh xuống. Chỉ sợ, nhân loại cũng sẽ bị tiêu hao phi thường thảm. Điện chủ, nội thành chỉnh đốn hoàn tất, kiến trúc toàn bộ bản thân chữa trị, tất cả nhân viên giải quyết tốt hậu quả vấn đề đã giải quyết, bất quá chúng ta tiên thạch còn lại không nhiều lắm. Ân, tiên thạch vấn đề không nóng nảy. Ta cũng không có ý định dùng tiên thạch đi phòng ngự yêu tộc. Hạ Thiên mặc dù bây giờ khôi phục Vân Đỉnh Tiên Cung, nhưng không có tiên thạch, thủ thành thiết bị cũng liền không dùng được. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng quay về rồi. Không có ý định lần nữa sử dụng thủ thành thiết bị đi công kích yêu tộc. Điện chủ, phía trước những cái kia chạy trốn người, đều trở về, xử lý như thế nào? Thiện đãi mỗi người, tình huống lúc đó, bất kỳ người nào đều sẽ sinh ra sợ hãi. Bọn hắn có thể ngăn cản một đoạn thời gian lại chạy, cũng coi là không tệ, bất quá trực tiếp chạy trốn người, hủy bỏ bọn hắn tại bản thể tư cách. Hạ Thiên nói. Vâng. Tham Lang nhìn thoáng qua Hạ Thiên lần này thuận lợi sao? Chỉnh thể coi như thuận lợi đi, lần này sáu mạch tổn thất rất nhiều cao thủ A, mà lại hiện tại sáu mạch bị phong ấn Thiên Yêu đều có phá phong khả năng, không biết Tam Xuyên bên kia như thế nào, nếu như Thiên Yêu cũng đều phá phong lời nói. Vậy bọn hắn chín cái tập hợp cùng một chỗ, liền có khả năng để năm đó yêu vương tái hiện. Hạ Thiên nhìn về phía Ám Thủy Tiên Đế. Nơi này có tư cách nhất đánh giá yêu vương người chính là hắn. Không dễ dàng như vậy, đầu tiên, bọn hắn hiện tại cũng không phải lực lượng mạnh nhất, cần khôi phục. Tiếp theo, Tam Xuyên phía trên, có Tam Xuyên chi thủy trấn áp, bọn hắn muốn phá phong không dễ dàng như vậy, trừ phi sáu mạch thiên yêu đều khôi phục đến đứng đầu trạng thái. Sau đó bọn hắn cùng một chỗ nghĩ biện pháp đi phá phong, cuối cùng, liền xem như bọn hắn chín cái tập hợp, cũng cần các loại thiên thời địa lợi nhân hòa mới có thể hợp thể. Ám Thủy Tiên Đế nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, ta phía trước mặc dù chém giết Kim Soái, nhưng ta theo trên người hắn cảm nhận được yêu giải cường đại, đằng sau Mộc Soái cùng ta thời điểm chiến đấu, trực tiếp sử dụng yêu giải, ta không làm gì được hắn, cái này yêu giải rốt cuộc là thứ gì? Yêu tộc chính là vạn vật linh. Bọn hắn tu luyện đường muốn so nhân loại chúng ta khó rất nhiều, nhưng chính vì bọn họ là vạn vật linh, vì lẽ đó bọn hắn tu luyện đến đỉnh phong thời điểm, liền sẽ hóa thân vạn vật, một khi hóa thân vạn vật, bọn hắn chính là thiên địa một bộ phận, trừ phi chính bọn hắn bại lộ chính mình, nếu không, người không có khả năng đánh chúng bọn hắn bản thể. Ám Thủy Tiên Đế nói. Bọn hắn còn không có nắm giữ cứu cực chi lực, liền đã như thế nghịch thiên, vậy nếu như để bọn hắn nắm giữ cứu cực chi lực, vậy chúng ta khẳng định gánh không được a. Tham Lang cảm khái nói. Kỳ thật sáu đại yêu soái tiên chi lực cũng đều là 4 vạn điểm, cũng chính là lực lượng pháp tắc 2 vạn điểm, tiên thiên chi lực 1 vạn điểm, huyết mạch chi lực 1 vạn điểm, chỉ có dưới loại tình huống này, bọn hắn mới có thể sử dụng yêu giải, bất quá bọn hắn tạm thời không cách nào nắm giữ cứu cực chi lực. Ám Thủy Tiên Đế giải thích nói. Bọn hắn trước kia là không có cơ hội, nhưng bây giờ thiên yêu vạn lâm đi ra, ai biết hắn có biện pháp gì hay không có thể làm ra cứu cực chi lực. Tham Lang nói. Cứu cực chi lực không có đơn giản như vậy, sáu mạch long mạch lực lượng đã bị sáu mạch những cao thủ nghiền ép hết, vì lẽ đó, liền xem như thiên yêu vạn lâm muốn sử dụng long mạch lực lượng chiết xuất cứu cực chi lực cũng là không có khả năng, trừ phi thiên yêu vạn lâm có thể đi tam xuyên, chiết xuất tam xuyên chi thủy, như thế bọn hắn mới có thể chiết xuất ra cứu cực chi lực. Ám Thủy Tiên Đế nói. Kỳ thật ta hiện tại đối cứu cực chi lực đã có sự hiểu biết nhất định, cứu cực chi lực từ đầu đến cuối đều là ngoại lực. Chẳng qua là tương đối cường đại ngoại lực, vậy cái này loại ngoại lực có cái gì khắc tinh sao? Hạ Thiên hỏi. Khắc tinh ngược lại là không có, bất quá chỉ cần ngươi pháp tác lực lượng đột phá 4 vạn điểm, cái kia cứu cực chi lực đối ngươi liền vô dụng, chúng ta những người tu luyện này, cuối cùng tu luyện đều là pháp tác lực lượng, pháp tác lực lượng càng mạnh, chúng ta mới có thể càng mạnh, giống như là tiên thiên chi lực, huyết mạch chi lực, cứu cực chi lực những lực lượng này, vừa mới bắt đầu đối với chúng ta tác dụng rất lớn. Nhưng đến đằng sau, tất cả mọi người có thể tu luyện đến 1 vạn điểm tình huống dưới, so đấu vẫn là lực lượng pháp tắc. Ám Thủy Tiên Đế kiên nhẫn giảng giải. Hắn đối tu luyện đường vẫn là vô cùng hiểu rõ. Các ngươi hiện tại tiên chi lực bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. Ta 2 vạn 5 ngàn điểm, Mộng Yểm nói. 4 vạn 3 điểm, Ám Thủy Tiên Đế nói. 5 vạn điểm, Tham Lang nói. 2 vạn 3 ngàn điểm. 2 vạn điểm. 1 vạn 8 ngàn điểm. Thiên Lang Điện hạch tâm nhân viên từng cái đem chính mình tiên chi lực nói ra. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Chỉnh thể đi lên nói. Vân Đỉnh Tiên Cung hiện tại sức chiến đấu, chỉ có Ám Thủy Tiên Đế cùng Tham Lang đầy đủ tiến vào 6 mạch sân khấu A. Đương nhiên. Tiên thú nhất tộc tứ đại hộ pháp thực lực vẫn là rất mạnh. Tiên thú nhất tộc cao thủ số lượng còn là không ít. Nhưng tiên thú nhất tộc là tiên thú nhất tộc. Tất cả mọi người vất vả, phục dụng tiên thiên trái cây về sau, đại gia gần nhất tiên chi lực sẽ tăng lên không ít. Hạ Thiên nói. Tham Lang nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi bây giờ bao nhiêu điểm tiên lực? 2 vạn 1 ngàn điểm, ta tiên thiên chi lực là 10.000 điểm, lực lượng pháp tắc 10.000 điểm, huyết mạch chi lực 1.000 điểm. Hạ Thiên nói. Thấp như vậy Tham Lang biết Hạ Thiên có vượt cấp khiêu chiến năng lực. Ta và các ngươi khác biệt, Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi thật đúng là biến thái a, Tham Lang nói. Mỗi người tình huống khác biệt, ta và các ngươi cũng có sự bất đồng rất lớn, đại gia đi con đường của mình là được rồi, bất quá ta vẫn là hy vọng đại gia tỉ thí với nhau, nhiều giao lưu, đến chúng ta cái này cấp bậc người, đại bộ phận đều là quá chân quý chính mình tính mệnh, vì lẽ đó kinh nghiệm tác chiến phi thường yếu kém, ta ở bên ngoài cùng những người kia giao thủ. Rất nhiều người đều là chết tại kinh nghiệm không đủ phía trên, bản sự không đủ, chúng ta có thể tu luyện, nhưng kinh nghiệm không đủ, là không cách nào bù đắp. Hạ Thiên giọng điệu cứng rắn nói đến một nửa, một thân ảnh từ bên ngoài bôn tập tiến đến. Báo. Một thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Nói. Điện chủ, bên ngoài có một cái gọi là Ba Ba Lỗ, nói là ngài cùng Ám Thủy Tiên Đế lão bằng hữu. Hết chương 9839. Chương 9840 Huy Nguyệt Bảo Tàng kết thúc. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ba Ba Lô Ám Thủy Tiên Đế nháy mắt đứng dậy. Đừng kích động, để hắn vào đi, Hạ Thiên nói. Rất nhanh. Một tên nam tử từ bên ngoài đi vào, ha ha, ta nghe được các người đánh thắng về sau, ngay lập tức chạy tới. Ngươi vẫn là như vậy nhát gan a, Hạ Thiên cảm khái nói. Kia là đương nhiên. Bằng không thì ta sống thế nào đến bây giờ a? Ba Ba Lỗ cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi ở một bên. Ba Ba Lỗ, đã lâu không gặp a, Ám Thủy Tiên Đế cảm khái nói. Thôi đi, ta cũng không muốn gặp ngươi, Ba Ba Lỗ cảm khái nói. Thế nào, hiện tại cảm thấy Vân Đỉnh Tiên Cung an toàn, vì lẽ đó chạy đến nơi đây đến tị nạn rồi, Hạ Thiên vui đùa nói. Không, ta tới đây, chủ yếu là muốn nói cho các ngươi một tin tức. Ba Ba Lỗ nói. Tin tức gì? Ám Thủy Tiên Đế đột nhiên nghiêm túc. Hiển nhiên, hắn nhưng không có xem thường Ba Ba Lỗ. Mặc dù Ba Ba Lỗ chẳng qua là một cái tiên chi lực rất thấp người. Nhưng Ba Ba Lỗ lời nói, tuyệt đối không phải nói đùa. Hai cái tin tức, cái thứ nhất, Huy Nguyệt Bảo Tàng bị người chiếm được, tiếp xuống, sẽ có số lớn bị Huy Nguyệt Bảo Tàng vây khốn thanh niên tài tuấn xuất hiện, mặc dù bọn hắn đi vào thời điểm chẳng qua là chân tiên, nhưng đi qua nhiều năm như vậy lực lượng ăn mòn, bọn hắn sau khi đi ra, những cái kia thiên phú tốt, khả năng không dùng đến 10 ngày nửa tháng liền có cơ hội tu luyện đến tiên chi lực phá vạn điểm, thiên phú kém người, tu luyện đến tiên chi lực mấy ngàn điểm cũng không phải vấn đề gì, chủ yếu nhất là, số lượng của bọn họ nhiều vô số kể a. Ba Ba Lỗ nói. Ngạch. Huy Nguyệt Bảo Tàng bị người đạt được. Tin tức này có thể nói là phi thường khủng bố a. Đã nhiều năm như vậy, Huy Nguyệt Bảo Tàng vẫn luôn là một cái truyền thuyết. Một cái khác người vô pháp tưởng tượng truyền thuyết. Hiện tại, cái này truyền thuyết thế mà bị người đạt được. Biết là ai đạt được sao? Hạ Thiên hỏi. Cụ thể không biết, bất quá phụ thân ngươi lấy được tỷ lệ rất lớn. Ba Ba Lỗ nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Đã nhiều năm như vậy, Huy Nguyệt lão đại rốt cục hoàn thành tâm nguyện của mình, Huy Nguyệt Bảo Tàng có nơi trở về của mình a. Ám Thủy Tiên Đế cảm khái nói. Huy Nguyệt Bảo Tàng một mực tồn tại, liền biểu thị một mực không có người có thể thu hoạch được Huy Nguyệt tán thành, không có người có thể thu hoạch được Huy Nguyệt truyền thừa. Nhưng bây giờ, Huy Nguyệt Bảo Tàng đã bị người khác thu được. Vậy bọn hắn tất cả nhớ thương liền đều không có. Từ nay về sau, bọn hắn không còn có cái gì có thể lo nghĩ. Trong lòng tảng đá rơi xuống. Cái thứ hai tin tức là cái gì? Tham Lang hỏi. Cái thứ hai tin tức mặc dù còn không thể xác định, nhưng cũng đã có đầu mối. Ba Ba Lỗ uống một ngụm trong tay rượu, sau đó tiếp tục nói ra. Cái kia Địa Bá Tiên Đế ngươi còn nhớ chứ? Nhớ kỹ, Hạ Thiên đương nhiên nhớ kỹ Địa Bá Tiên Đế. Mặc dù Địa Bá Tiên Đế thực lực không mạnh, nhưng làm người hắn vẫn là vô cùng kính nể. Ta phát hiện, hắn có thể là Huy Nguyệt lão đại. Ba Ba Lỗ nói. Hả? Nghe đến đó thời điểm, hiện trường người đều là sững sờ. Huy Nguyệt không phải đã chết rồi sao? Hiện tại lại còn nói Huy Nguyệt còn sống. Yên tĩnh. Hiện trường triệt để yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người không biết nên làm sao đi hình dung tâm tình của mình. Ngươi cũng biết, hai chúng ta đều là dùng qua cấp 8 tiên thiên trái cây người, chúng ta đều hiểu, cấp 8 tiên thiên trái cây cùng cấp 9 tiên thiên trái cây là có thể cải biến tuổi thọ của con người cùng con người khi còn sống. Nếu như Huy Nguyệt lão đại phục dụng cấp 9 tiên thiên trái cây, Chi Ba Ba Lỗ nhìn xem Ám Thủy Tiên Đế nói. Hai người bọn họ sở dĩ có thể sống đến bây giờ năng lực, chính là trong vòng bọn hắn đều phục dụng cấp 8 tiên thiên trái cây. Trên thực tế, năm đó bọn hắn đám kia người, sống sót đã lác đác không có mấy. Cấp 8 tiên thiên trái cây có khác biệt hiệu quả, ta phục dụng chính là thiên cơ trái cây, không đơn giản có thể gia tăng vô tận tuổi thọ, còn có thể để ta thấy được một bộ phận thiên cơ, nhưng ta con đường tu luyện lại so với thường nhân khó khăn gấp 10, người phục dụng cấp 8 tiên thiên trái cây là thiên nhanh trái cây. Tăng lên tuổi thọ của ngươi cùng tốc độ, nhưng tương tự con đường tu luyện của ngươi so người khác khó khăn gấp trăm lần nghìn lần. Ám Thủy Tiên Đế giải thích nói. Bọn hắn phục dụng đều là đứng đầu nhất cấp 8 trái cây. Hạ Thiên cũng minh bạch. Tiên thiên trái cây đẳng cấp càng cao, hiệu quả cũng liền càng tốt. Bọn hắn tại chư thần hoàng hôn bên trong, tài cao nhất thu hoạch được cấp 5 tiên thiên trái cây mà thôi. Đẳng cấp cao hơn tiên thiên trái cây hắn cũng không lấy được. Nhưng cấp 5 tiên thiên trái cây hiệu quả liền đã phi thường nghịch thiên. Cấp 8 tiên thiên trái cây càng thêm nghịch thiên a. Chẳng những có thể để gia tăng tuổi thọ, còn có thể có một ít năng lực đặc thù. Chờ một chút, ta cùng Địa Bá Tiên Đế trao đổi qua. Hạ Thiên nhìn về phía hai người, hắn nói cho ta, hắn không nhớ rõ chuyện lúc trước, bởi vì hắn 10 vạn năm cần một cái luân hồi. Mà lại chính mình không nhớ được một đời trước bất cứ chuyện gì, hắn nói mình hẳn là sống 70 vạn năm. Ân. Nghe đến đó thời điểm, Ám Thủy Tiên Đế cùng Ba Ba Lỗ đồng thời gật đầu. Vậy liền hẳn là hắn, đây là luân hồi trái cây hiệu quả, mà lại 70 vạn năm, có thể đối đầu hắn năm đó tử vong thời gian. Nói như vậy, hắn thật không chết, Hạ Thiên cảm thấy có chút khủng bố a. Địa bá tiên đế thế mà chính là Huy Nguyệt. Mặc dù còn không thể 100% xác định, nhưng đã có hy vọng, liền muốn đi thử xem. Ba ba lỗ đứng dậy. Không nghỉ ngơi một cái sao? Hạ Thiên hỏi. Liền không nghỉ ngơi, ta đi tìm hắn. Ba ba lỗ sau khi nói xong liền chạy đi ra ngoài. Lần này, ba ba lỗ xuất hiện. Có thể nói là mang cho Hạ Thiên bọn hắn quá nhiều bạo lực tin tức. Huy Nguyệt dạng này tồn tại trong truyền thuyết thế mà không chết, mà lại Huy Nguyệt bảo tàng cũng bị người đạt được. Hạ Thiên hiện tại rất muốn biết, người này đến cùng có phải hay không phụ thân của hắn. Xem ra, sự tình trở nên có ý tứ, Tham Lang hưng phấn nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, đúng vậy a, nhiều như vậy người xuất hiện, trong cơ thể của bọn họ tích xúc lực lượng nhiều như vậy, một khi bọn hắn lực lượng bạo phát đi ra, thiên mạch, không, sáu mạch sẽ xuất hiện vô số cao thủ a. Một thân ảnh từ bên ngoài đánh tới chớp nhoáng. Báo, Phượng Lân Sơn sứ giả tới. Phượng Lân Sơn Tham Lang sững sờ. Mau mau cho mời, Hạ Thiên cũng nghe nói, Phượng Lân Sơn lúc đó là cái thứ nhất đánh bại Thiên Yêu Vạn Lâm người. Thiên Yêu Vạn Lâm giải phong về sau, bọn hắn liền trực tiếp đánh bại Thiên Yêu Vạn Lâm. Đương nhiên, lúc đó bọn hắn nhiều người, Thiên Yêu Vạn Lâm người ít. Mà lại Thiên Yêu Vạn Lâm vừa mới được phóng thích đi ra, cũng không phải là trạng thái toàn thịnh, vì lẽ đó thắng hắn cũng không có gì tốt kiêu ngạo. Báo, Thiên Tông sứ giả đến. Cho mời. Báo, các đại thế lực phủ chủ đến. Liền phía trước cùng chúng ta giao chiến những phủ chủ kia cũng đều ở ngoài thành, còn có địa môn người. Đều mời tiến đến. Xem ra, bọn hắn đều tới a, đều biết chúng ta đánh bại yêu tộc sự tình. Tham Lang cảm khái nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.